Khương Tự cười thanh khách vuốt ve đầu bút của nó, sau đó tiếp tục nằm xuống nghe tiếng tiêu bên ngoài. Bút vẽ nhỏ thẹn thùng gãi gãi đầu, kỳ thực đại bộ phận đều do Vô Tự Thiên Thư nói cho nó biết. Có điều thế cũng coi như nó biết đúng không, A Tứ khen không sai nhỉ. Tiếng tiêu thổi suốt một đêm, Khương Tự cũng nghe tiếng tiêu chìm sâu vào giấc ngủ, sau nửa đêm ngủ cực yên ổn, đánh một giấc mộng đẹp vô cùng. Trong mơ, đại sư huynh đã trọng tố lại đạo căn, phá vỡ vào cửu cảnh, nhị sư huynh tuy vẫn còn tu thuật luân hồi và sát khí nhưng không cần lấy thân nuôi kiếm nữa, thân thể dần khỏe mạnh, không còn bộ dạng ốm yếu thường ngày, mọi người cùng nhau ở lại núi Đông Ly, mỗi ngày thanh tu, sau đó ăn các loại linh gạo, linh quả nàng trồng, cuộc sống tiêu dao tựa thần tiên. Khương Tự mơ đến cười tỉnh. Khi tỉnh lại đã thấy Hoa Liễm Diễm vén mành trướng bước vào, ngoài cười trong không cười nói, Khương Sơn chủ, dậy dùng đồ ăn sáng đi. Thấy Khương Tự ngủ trên giường, tóc đen chảy xuống như thác nước, ngũ quan thanh thuần tinh xảo, chuẩn dáng vẻ mỹ nhân xinh đẹp lười biếng vừa mới tỉnh dậy, gương mặt của Hoa Liễm Diễm chảy dài, lại nhịn không được chạy qua ngắm. Nàng ta tự cho rằng bản thân rất được, từ nhỏ đến lớn không phải đấu tới đấu lui với cô xạ thì cũng lượn lờ giữa rừng Nam Tu Cửu Châu, mỗi tội đến một người tỷ muội để tâm sự cũng không có. Giờ phóng mắt khắp Cửu Châu chắc cũng chỉ có Khương Tự mới có tư cách làm tỷ muội khuê phòng với nàng ta. Chẳng qua mấy sư huynh kia của nàng thật phiền chết, đêm qua còn bày đặt thổi tiêu cả đêm, quấy rầy mộng đẹp của người khác. Sáng nay lại có thêm vài tên khác đứng chờ bên ngoài. Thế này nào giống sư huynh sư muội, chẳng khác gì chăm sóc con gái nhỏ cả. Sao lại là cô? Khương Tự ưu nhã đứng dậy, cười trêu, tiên tử Liễm Diễm khách khí như thế. A Tứ được chiều mà lo đấy. Hoa Liễm Diễm kéo nàng qua, dục, cô nhanh nhanh rửa mặt chải đầu đi. Hôm nay tiên môn Cửu Châu muốn triệu tập mở đại hội thương nghị chuyện minh ước Cửu Châu, đến lúc đó chắc hẳn sẽ phải tranh cãi suốt 3 ngày 3 đêm. Ta mang cô đi Bách Hoa Tông chơi, khỏi phải nghe mấy người họ cãi nhau. Các người đem xiêm y thoa hoàng ta chuẩn bị mang hết vào đây. Đám nữ đệ tử Bách Hoa Tông lần lượt nâng đồ vào. Khương Tự kinh hồn. Sao mới mấy ngày không gặp mà tiên tử Liễm Diễm cao ngạo xinh đẹp đã đột nhiên nhiệt tình thế này? Mấy người Lan Tấn vừa mới bước một chân vào, nghe thế sắc mặt đều có chút cổ quái. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 518, Ngưng Châu bán cửu phẩm. Tiên tử Liễm Diễm, chuyện ăn mặc ở. Đi lại của A Tứ do bọn ta chuẩn bị toàn bộ, không phiền Bách Hoa Tông phải nhọc lòng. Lan Tấn ưu nhã dịu dàng khước từ. Đúng thế, người đâu lại đi đoạt niềm vui nuôi sư muội với Lục Ca bọn ta. Hách Liên chẩn miệng cắn linh quả, thần thái đầy chính nghĩa lầm bầm nói thầm. Mấy năm nay lão Lục đã sớm tẩu hỏa nhập ma, thứ đồ gì tốt nhất ở Cửu Châu cũng đều cố gắng thu xếp đưa sang cho tiểu sư muội, nếu không phải hắn quá nghèo thì cũng thích nuôi A Tứ lắm. Hoa Liễm Diễm trợn trắng mắt, nam tu mấy người có biết cái gì là váy, cái gì là thoa hoàng không? Hách Liên chẩn hừ hừ cãi ngay, lời này ta không phục, trước đó Nguyệt Ly còn tặng cho tiểu sư muội chiếc áo choàng phong lan phải gọi hai chữ cực đẹp kia kìa. Váy áo Bách Hoa Tông mấy người liệu có thể đẹp bằng váy làm từ nguyệt tơ tầm không? Quý Hành bưng nước và thuốc mỡ vừa mới điều chế bước vào, hiếm khi trầm mặt nạt, sáng tinh mơ cãi cái gì mà cãi, bệnh mắt của tiểu sư muội còn chưa ổn đâu. Đều đi ra ngoài hết cho ta. Mọi người đều bị đuổi ra ngoài. Khương Tự cười khúc khích, nói, tứ sư huynh, muội đã rất tốt rồi. Úy Hành Ngọc Thụ Lâm Phong cười, huynh đây không phải là tìm một lý do đuổi người ra ngoài à. Đêm qua Nguyệt Ly thổi tiêu suốt một đêm, lại cộng thêm tác dụng của thuốc, đôi mắt của muội chắc chắn đã ổn hơn rồi, đắp thêm một lần coi như phòng ngừa một chút. Khương Tự gật đầu, sờ sờ giải lụa, hỏi, tứ sư huynh. Vết thương của đại sư huynh vốn chưa lành, bây giờ lại hao phí linh lực thổi tiêu giúp muội chữa thương, nếu bây giờ muội dùng tâm khổ trúc, lá cỏ hoàng hồn, rễ cây thần thụ bất tử, dây hồ lô hỗn độn và cánh hoa cửu sắc tiên liên luyện chế thành ngưng châu bán thần cho huynh ấy thì liệu có tác dụng gì với đạo căn không? Quý Hành nghe vậy sắc mặt khẽ thay đổi, dược trong tay suýt nữa rơi xuống, muội thế mà lại có tất cả thần vật kia. Khương Tự gật đầu, đều tình cờ có được trong mấy năm nay. Chẳng qua vẫn thiếu quả bồ đề và hoàng trung lý, nếu không cũng có thể luyện chế ngưng châu cửu phẩm. Đại sư huynh cũng không biết muội đã biết chuyện huynh ấy bị thương, hy vọng sư huynh có thể giữ kín thay muội. Quý Hành yên lặng nhìn nàng, thấy nàng được bao phủ trong ánh nắng ban mai của mặt trời, cho dù hai mắt đã bị che kín vẫn mang vẻ ngoài tuyệt mỹ như cũ, khí chất ưu đã chẳng khác gì thần nữ trên bích họa. Nội tâm hắn kinh hãi, người bình thường có được những thần vật này chắc chắn phải có khí vận kinh trời, thế mà A Tứ lại có đến vài loại. Nếu nàng thật sự có thể tìm thấy thần vật như Hoàng Trung Lý, có lẽ Cửu Châu sẽ thực sự xuất hiện thần dược cửu phẩm. Thần dược cửu phẩm đã thuộc phạm chủ của thần, khi đó có lẽ giam cầm với cửu cảnh sẽ bị đánh vỡ. Mấy vạn năm qua, chư thần ngã xuống tựa như một lời nguyền rủa bao phủ toàn mảnh đất Cửu Châu. Tiên môn Cửu Châu hao hết tâm sức tìm kiếm di tích chư thần cũng vì muốn giải lời nguyền này. Ánh mắt Quý Hành hơi tối lại, hiện giờ xem ra đáp án của Thiên Trắc Nghi chỉ về Vân Mộng Thập Bát Châu có lẽ không phải hướng tới mỗi chìa khóa bí cảnh Lan Hoàng mà có thể còn nói đến chuyện năm đó bọn hắn đưa A Tứ về từ đêm bách quỷ dạ hành ấy. Quý Hành thấp giọng cười, ánh mắt nhìn về Khương Tự vừa mừng vừa sợ. Cửu sắc tiên liên huynh mới chỉ đọc qua trong sách cổ, cánh hoa của nó quá trân quý, lại không dễ tinh luyện. Ngược lại lá cỏ hoàng hồn và tâm khổ trúc có thể tinh luyện một chút. Hai thứ này cũng đã đủ ổn định thương thế và cảnh giới cho Nguyệt Ly, có điều quá lãng phí. Khương Tự vui mừng cực độ, núi Đông Ly gieo cả một mảng lớn khổ trúc, lá cỏ hoàng hồn dĩ nhiên cũng có. Những năm gần đây bé cỏ hoàng hồn ăn uống ở trong động phủ phát triển đến mức mập mạp khỏe mạnh vô cùng, chỉ cần nàng thương lượng tốt với nó, cắt của nó vài cái lá cây rồi ngày ngày dùng ngưng châu bát phẩm bồi bổ trở lại, chắc hẳn không mất một ngày sẽ mọc lại như cũ, theo tính tham ăn của nó chắc sẽ được. Không lãng phí, sư phụ gieo trồng thật nhiều khổ trúc, muội đây liền tinh luyện cho đại sư huynh luôn. Khương Tự phấn khởi gỡ giải lụa trên mắt xuống, giờ nào còn đôi mắt lo lắng ban đầu nữa. Nàng vội vàng xếp bằng ngồi xuống, hư ảnh của ngọn núi nhỏ giữa trán nhoáng lên, chẳng mấy chốc đã triệu hoán núi Đông Ly tới động phủ, sau đó lại từ động phủ tóm lấy cỏ hoàng hồn và lấy được không ít khổ trúc. Quý Hành nhìn khổ trúc đầy đất, khóe miệng khẽ run rẩy. Lại ngó qua thấy cỏ hoàng hồn mập mạp khỏe mạnh, nếu không muốn nói, béo đến không thể béo hơn, hắn hít sâu một hơi. Khương Tự đang cò kè mặt cả với bé cỏ hoàng hồn, cuối cùng chốt đơn mỗi ngày được cung ứng lá cỏ hoàng hồn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 519, Pháp khí của thần nữ. Hai người cùng nhau lấy lá cỏ hoàng hồn và tâm khổ trúc tinh luyện ngưng châu bát phẩm đỉnh. Khương Tự sử dụng đỉnh mỹ nhân ôm hồ, ngưng châu bát phẩm đỉnh thu được có màu hơi vàng vàng, bên trên còn có hoa văn đặc thù, nhìn qua giống dáng vẻ của bé cỏ hoàng hồn và khổ trúc. Quý Hành sử dụng dược lực tinh thần trực tiếp tinh luyện trong lòng bàn tay, cũng thu được rất nhiều viên ngưng châu, có điều chúng lại mang màu trắng của trân châu, bên trên chỉ có duy nhất một sợi tơ mảnh màu vàng vàng. Thấy Khương Tự có thể tinh luyện ra ngưng châu bát phẩm nhẹ nhàng như vậy, thậm chí thành phẩm còn mang chút thuộc tính của thần dược cửu phẩm, Quý Hành xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, may mà hắn tu dược lực, nếu không thể luyện chế ra được thì thật mất mặt. Chẳng qua cuối cùng nhìn vào cũng biết kém hơn rất nhiều. Vì sao ngưng châu tinh luyện ra lại hơi vàng thế này? Khương Tự thấy những viên ngưng châu này đều hơi ố vàng, bên trên còn có hoa văn hình cỏ hoàng hồn và khổ trúc. Nàng hơi vui vẻ sờ sờ ngoài bình ngọc, đẹp thật đấy. Quý Hành hơi hơi mỉm cười, màu vàng là màu sắc của đất đai, mang theo thần tính. Thần dược cửu phẩm đều là những viên đan hoàng có màu vàng. Hơn nữa từ thời thượng cổ tới nay màu vàng luôn là màu sắc cổ xưa nhất. Nếu A Tứ gặp phải các loại pháp khí hoặc đan dược có màu vàng thì nhớ đừng để bỏ lỡ. Khương Tự hơi sửng sốt, bỗng nhớ tới vô tự thiên thư của mình. Mỗi lần nó xuất hiện đều lập lòe ánh sáng màu vàng đất, cũng bởi vì màu sắc ấy nên thường bị nàng xem nhẹ. Bằng này cũng đủ để Nguyệt Ly sử dụng một tháng rồi. Cỏ hoàng hồn còn có thể khôi phục, có điều muốn trồng khổ trúc cần phải mất hàng ngàn hàng vạn năm, muội vẫn nên tiết kiệm một chút thì hơn. Khương Tự cong mắt cười, sư phụ gieo trồng cả một mảng rừng khổ trúc lớn ở núi Đông Ly, mỗi năm chúng còn mọc ra những cây trúc mới, chỗ đó thừa sức cho đại sư huynh dùng cả trăm năm, đủ. Quá đủ ấy chứ. Vậy phải phiền tứ sư huynh đưa chỗ ngưng châu này cho Thủy Nguyệt Sơn Chủ, sau đó nhờ Sơn Chủ đưa lại cho đại sư huynh, như vậy đại sư huynh sẽ không nảy sinh nghi ngờ. Quý Hành nghe vậy bật cười, hai người này còn hao hết tâm tư muốn giấu đối phương, Kết quả chẳng ai giấu được ai, ngược lại một người trắng đêm thổi tiêu chữa thương, người còn lại chặt khổ trúc, hao phí hồn lực tinh luyện ngưng châu bán cửu phẩm. Huynh đi đưa thuốc, A Tứ, hồn lực của mỗi tiêu hao quá nhiều, hôm nay mới ngày đầu tiên của đại hội minh ước cửu châu, không đi cũng không sao, muội cứ ở lại nghỉ ngơi cho tốt đi. Khương Tự gật đầu, chờ hắn cầm theo mấy chục viên ngưng châu ra cửa mới xoa xoa cái trán đầy mồ hôi. Nàng đang muốn rửa sạch đỉnh mỹ nhân ôm hồ, cất đi thì giọt nước mắt của thần trong Vô Tự Thiên Thư bị nàng bỏ quên đã lâu đột nhiên xuất hiện. Một vầng sáng nhàn nhạt chiếu lên đỉnh mỹ nhân ôm hồ, khuôn mặt thần nữ xinh đẹp tuyệt trần vốn mông lung trên chiếc đỉnh dần trở nên rõ ràng hơn, nàng thình lình nhận ra đó chính là thần nữ mình đã nhìn thấy trên bích họa trong bí cảnh Thủy Nguyệt trước đó. Giọt nước mắt của thần rất nhanh đã yên yên lặng lặng quay trở về Vô Tự Thiên Thư. Khương Tự kinh hãi, hóa ra dược đỉnh này lại là dược đỉnh của thần nữ. Nội tâm nàng bỗng xuất hiện một ý niệm mơ hồ lóe lên rồi biến mất, hình như nàng thật sự có thể tinh luyện ngưng châu cửu phẩm. Khương Tự nhìn đỉnh mỹ nhân ôm hồ trên tay, khuôn mặt thần nữ trên thân đỉnh chớp mắt đã biến mất, chẳng qua trên khuôn mặt lại nhiều thêm một giọt nước mắt như có như không, vẻ đẹp động lòng người nói không thành lời. Do dược đỉnh nhỏ nhiều thêm một giọt nước mắt nên cũng tăng thêm sự huyền diệu. Khương Tự khiếp sợ nhìn về phía bút vẽ nhỏ. Bút vẽ nhỏ, dược đỉnh này thế mà lại là pháp khí của thần nữ. Bút vẽ nhỏ cũng kinh ngạc muốn rớt cằm, dược đỉnh này lúc trước quả thực nát không thể nát hơn được nữa, ta từ trong phế tích của động phủ moi móc mãi mới lục ra được. Ta cũng đoán đó là vật từ thời thượng cổ nhưng không biết chủ nhân của nó là thần nữ đâu. Vậy cậu có nghe sư phụ nhắc gì về thời chư thần thượng cổ không? Bút vẽ nhỏ lắc lắc đầu, từ sau khi chư thần ngã xuống, tất cả những tin tức liên quan đều dần mai một trong thời đại kia, chẳng ai biết, cũng chẳng ai hiểu. A Tứ, trừ phi chủ nhân Đông Ly tỉnh lại, ngài ấy là người gần với thời đại kia nhất thì may ra mới có thêm tin tức. Khương Tự gật đầu, nàng thu đỉnh mỹ nhân ôm hồ về, cũng không biết bao giờ sư phụ mới có thể tỉnh lại. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 520, ba người tức xỉu. Ngày đầu tiên của Đại hội Minh ước Cửu Châu, về cơ bản các tiên môn, Vạn Yêu Địa, Vĩnh Ám Địa chỉ có mỗi việc cãi nhau không ngớt. Khương Tự lấy lý do mắt bị thương tổn nên không tham dự. Một mình ở trong tiểu động phủ chăm sóc hoa hoa cỏ cỏ, tưới tắm cho dây hồ lô đã kết được 5 trái hồ lô nhỏ, sau đó gieo linh căn của thần thụ bất tử xuống. Gốc cây xanh biếc kia vừa được gieo xuống nháy mắt đã trưởng thành, một gốc cây thân thụ bất tử cực lớn cứ thế xuất hiện ở tầng thứ 3 trong động phủ. Nhóc thú Kỳ Lân sung sướng nhảy từ trên cây rụng tiền qua thần thụ bất tử, lại tót tới núi Đông Ly ở tầng thứ 6, đuổi nhau chơi trốn tìm với bút vẽ nhỏ khắp nơi. Khương Tự tinh luyện một ít ngưng châu bát phẩm bón cho bé cỏ hoàng hồn ăn. Sau đó nàng tóm lấy nhóc thú Kỳ Lân đang cào thân cây đào tiên xuống, thu thập linh khuẩn, chăm bón cho tất cả hoa hoa cỏ cỏ trong động phủ. Cuối cùng Khương Tự mới đến tầng thứ 7 động phủ, ngồi xuống bàn đá, nhìn bầu trời đầy sao, tìm hiểu sự huyền bí của bàn đá. Làm những việc này giúp nội tâm của nàng trở nên bình tĩnh hơn, có đôi khi nàng chẳng làm gì cả, cứ ngồi trong động phủ nhìn hoa rơi. Mây bay cũng cảm thấy rất thư thái. Mãi đến giờ cơm chiều, Hách Liên Chẩn dẫn đầu quay về. Hách Liên Chẩn vừa về đã thấy Khương Tự rửa sạch một đống hoa lê làm hoa lộ và bánh hoa, ngay tức khắc giống như bé chó mặt xệ hưng phấn chạy tới, miệng reo lên, mệt chết huynh rồi, tiểu sư muội, có linh lộ uống không? Chó mặt xệ, hay thường được gọi là pu, giống chó thuộc nhóm chó cảnh có nguồn gốc từ Trung Quốc, chúng có một khuôn mặt nhăn, mỏng ngắn, và đuôi xoăn. Giống chó này có bộ lông mịn, bóng, có nhiều màu sắc nhưng phổ biến nhất là màu đen và nâu vàng. Cơ thể của pu nhỏ gọn hình vuông với các cơ bắp rất phát triển. Khương Tự lấy cho hắn một bình hoa lê lộ, cười hỏi, sao huynh mệt đến mức này thế? Hách Liên Chẩn rót thẳng một miệng đầy hoa lê lộ, lúc này mới mặt mày hớn hở kể, huynh cuối cùng cũng biết vì sao cha huynh không tới mà lại để cho huynh đến rồi. Trận cãi nhau này thật khiến người ta sống mà mệt mỏi chết. Cả ngày hôm nay huynh cãi nhau với tất cả đám tiên môn Cửu Châu. Thậm chí lão Tam nói đến nỗi làm người cầm quyền ở ba tiên môn thế gia khác nhau cùng lúc tức xỉu luôn. Khi mới gọi là xuất sắc chừng nào. Huynh không thể chịu được nữa nên mới len lén trốn về, Nguyệt Ly với Lan Tấn vẫn còn chưa thoát thân được đâu. Lão thất, lại nói bậy gì đó. Trọng Hoa mặc một bộ đồ đỏ xa hoa, phe phẩy mỹ nhân phiến đi vào, mắt phượng cười như không cười phân bua, ta và bọn họ nói lý, bọn họ bị ta nói hổ thẹn đến té xỉu, sao lại thành bị ta làm tức tới ngất. Tiểu A Tứ, đôi mắt ổn rồi. Trọng Hoa đi tới, thấy nàng không sao, đôi mắt to ngập nước không mơ hồ nữa, lúc này mới yên lòng. Khương Tự gật đầu, cười đáp, đã rất tốt rồi à, Minh Ước Cửu Châu hôm nay nói gì vậy à? Nói đơn giản thì muốn cải thiện quan hệ giữa Vạn Yêu Địa, Vĩnh Ám Địa với Tiên Môn Cửu Châu, yêu cầu đưa ra là để cho họ tới Vĩnh Ám Địa tra xét tình hình vực sâu Vĩnh Ám. Tầm Lộc Sơn chủ cho rằng trong vực sâu Vĩnh Ám ẩn giấu tai họa ngầm ảnh hưởng đến sự an ổn của Cửu Châu. Có điều muội cũng biết đám con cháu tiên môn vào Vĩnh Ám Địa sẽ không thể câu thông linh khí trong trời đất rồi đấy, sức chiến đấu có thể nói cùi bắp vô cùng, cho nên mới có Minh Ước Cửu Châu hôm nay. Hách Liên chẩn ăn một ngụm linh quả, thấy bọn người Úy Hành và Già Nam cũng lén chuồn về, tức khắc ta một tiếng, lầm bầm, sao các huynh cũng đều về hết thế? Chỉ có mi được chuồn còn bọn ta không được chắc. Già Nam cười tủm tỉm vặt lại. Ngoài Nguyệt Ly và Mặc Khí thì Úy Hành, Lan Tấn cũng đều quay về. Mọi người thấy Khương Tự đã không sao bèn cầm đệm hương bồ vào trong điện ngồi xuống, tụ tập một chỗ cùng nói chuyện trên trời dưới biển. Hách Liên Chẩn vừa ăn vừa tám, Tầm Lộc Sơn Chủ và Thủy Nguyệt Sơn Chủ đều là Sơn Chủ đã sống mấy ngàn năm, nếu muốn thần không biết quỷ không hay lẻn vào Vĩnh Ám Địa cũng chẳng khó. Vậy vì sao cứ phải một hai cải thiện quan hệ giữa Vĩnh Ám Địa và Tiên Môn Cửu Châu? Tính cách lão nhị quái gở lạnh lùng. Chỉ thích một thân một mình, tuy có danh hiệu ám chủ nhưng kỳ thật có quan tâm chuyện trong Vĩnh Ám Địa đâu. Vĩnh Ám Địa tôn sùng kẻ mạnh, lão nhị đã phá vỡ vào cửu cảnh, lại còn có kiếm phần thiên, kể cả có mặc kệ mọi chuyện cũng không có kẻ nào dám tác oai tác quái, thế là đủ rồi. Lan Tấn dịu dàng nói. Khương Tự gật đầu, như suy tư gì nói, có lẽ Tầm Lộc Sơn chủ thật sự muốn cải thiện quan hệ giữa Vĩnh Ám Địa và Tiên Môn Cửu Châu. Vạn Yêu Địa chắc hẳn chỉ tiện thể thêm vào. Dù sao chuyện bi kịch của thời Phong Khởi với Tầm Lộc Sơn chủ năm đó cũng do thế gia tiên môn mà thành. Ấn Cửu Châu có phải được phong ấn tại vực sâu Vĩnh Ám không? Đúng vậy. Giọng Mặc Khí từ trên nóc nhà truyền tới, thiếu niên áo đen nháy mắt đã xuất hiện trong điện, gương mặt tuấn mỹ yêu dị giảm bớt một chút dáng vẻ bệnh tật lúc thường ngày, để lộ vẻ ngoài anh khí đúng độ tuổi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 521, Quả Bồ Đề. Hách Liên chẩn sợ tới mức nghẹn lại, nhị ca, huynh dọa người có thể hù đến chết người đấy. Mặc Khí mặt không biểu tình nói, sát khí trong vực sâu Vĩnh Ám quá nặng, tu sĩ bình thường căn bản không lại gần được. Ta cũng nhờ luân hồi 8.000 năm trước mới có thể thấy được chỗ phong ấn kiếm phần thiên nằm ở đàn tế màu đen, nơi đó rất đáng sợ. Mọi người hơi kinh ngạc, đến Mặc Khí cũng phải cảm thấy đáng sợ. Khương Tự như suy tư gì đó, có lẽ Tầm Lộc Sơn chủ căn bản không sợ người của Vĩnh Ám Địa mà e ngại thứ đồ gì đó trong vực sâu Vĩnh Ám, nơi đó mới thực sự quỷ dị. Ý kiến Thủy Nguyệt Sơn chủ thì sao? Nguyệt Phủ dĩ nhiên không tỏ thái độ. Nói sao đi chăng nữa người tu đạo Hạo Nguyệt cũng lười quan tâm, ầm ĩ gần xong rồi mới giải quyết dứt khoát, hoặc tán đồng hoặc cho một phiếu phủ quyết. Hách Liên chẩn học bộ dạng tiên phong đạo cốt kia của Thủy Nguyệt Sơn chủ, quả thực là Nguyệt Ly mấy ngàn năm sau đó, một bộ dạng cao lãnh không dính hồng trần thế tục. Khụ khụ khụ khụ. Lan Tấn liều mạng ho khan. Lục ca, họng huynh bị thương à? Khương Tự vừa nâng mắt đã thấy Thủy Nguyệt Sơn chủ đứng dưới mái hiên ngoài điện. Nàng vội ra dấu cho Hách Liên chẩn rồi đứng dậy cười, chào hỏi, Sơn chủ đại nhân mời vào, ngài tới tìm đại sư huynh ạ. Hách Liên chẩn vội vàng giấu nửa trái linh quả còn chưa ăn xong vào trong ống tay áo, vẻ mặt đưa đám, về nhà cha hắn kiểu gì cũng lại cho hắn một trận mà xem. Thủy Nguyệt Sơn chủ nắm chặt chiếc bình ngọc nóng lên trong tay kia, cười hiền lành với Khương Tự, ta tới tìm tiểu Sơn chủ. Mấy người Lan Tấn vội vàng mượn cớ rời khỏi. Thủy Nguyệt Sơn chủ vào trong điện, nhìn thiếu nữ trẻ tuổi tươi tắn trước mắt, nội tâm vừa cảm kích vừa vui mừng, hướng về phía nàng chắp tay thi lễ bái một bái. Sơn chủ cớ gì khách khí như vậy, đại sư huynh biết được tất sẽ dạy dỗ con. Khương Tự vội vàng nghiêng người tránh đi, cười khanh khách cách không đỡ người dậy. Tiểu Sơn Chủ cứu mệnh Ali, lễ này nhận được. Thủy Nguyệt Sơn Chủ lấy bình ngọc ra, từ ái nói, bình ngưng châu bát phẩm đỉnh này do Sơn Chủ tinh luyện. Khổ Trúc và Cỏ Hoàng Hồn đều là thần vật cửu phẩm, ở Cửu Châu rất khó tìm. Ân tình của Tiểu Sơn Chủ, Nguyệt Phủ ta vĩnh viễn ghi tạc trong tâm. Khương Tự thấy ông vì kia bình ngưng châu kia mà tới, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười đáp, Khổ Trúc và Cỏ Hoàng Hồn đều do Đại Sư Huynh cùng con tìm được, các Sư Huynh đều thương con nên mới đưa hết cho con. Bây giờ dùng trên người Đại Sư Huynh cũng không thể coi là ân tình gì cả. Thủy Nguyệt Sơn Chủ mỉm cười nói, Quý Hành đã nói cho ta biết, thằng bé nói thuật luyện đan của con cao hơn nó, hôm nay lão phu tới đây có chuyện muốn nhờ. Sơn Chủ mời nói. Thủy Nguyệt Sơn Chủ nói lấy ra một chiếc hộp gỗ tử đàn đựng phương thuốc cổ đưa cho Khương Tự, đây là ba trái bồ đề lão phu đã đoạt được trong bí cảnh nhiều năm trước, tất cả đều giao cho con, hy vọng Tiểu Sơn Chủ sau này phá vỡ vào cửu cảnh có thể thử tinh luyện thần đan cửu phẩm giúp Ali, để nó được nghịch thiên sửa mệnh. Cứu Ali cũng chính là cứu truyền thừa Nguyệt Phủ bọn ta. Lão Sơn Chủ vừa nói vành mắt liền đỏ, con nối dòng của Nguyệt Phủ điêu tàn, gần như đời đời đơn truyền, tới thế hệ này của Ali. Bọn ông cũng không ôm hy vọng gì nhiều, chỉ cảm thấy một đời này của thằng bé đã cực khổ, chắc phải thanh tu tới già, không ngờ lại có một người tên Khương Tự xuất hiện, càng không nghĩ tới đứa nhỏ lại ngốc nghếch như thế. Quả bồ đề ánh mắt Khương Tự sáng ngời, nàng mở hộp gỗ tử đàn kia ra, quả thực bên trong có ba trái bồ đề đang tản ra ánh sáng năm màu. Quả bồ đề kia có màu trắng, bên trên thêm hoa văn màu đen mang vẻ huyền diệu vô cùng. Mỗi một trái đều được phong ấn bằng cấm chế của bảo vệ vô cùng tốt, phẩm tướng được giữ hoàn hảo, vẻ ngoài bất phàm vô cùng. Cách cấm chế mà Khương Tự cũng có thể cảm nhận được thể xác, tinh thần tỉnh táo hơn, cực kỳ thoải mái. Xác thật là quả bồ đề. Bút vẽ nhỏ bay qua, sau khi xác nhận, vui mừng gật đầu. Một quả đã đủ rồi à? Khương Tự lấy một trái bồ đề ra, sau đó đóng hộp gỗ tử đàn lại, đẩy về phía Thủy Nguyệt Sơn Chủ. Công mắt cười nói, bây giờ chỉ còn thiếu Hoàng Trung Lý, chờ đến khi gom được đủ dược liệu, con nhất định sẽ thay Đại Sư Huynh tinh luyện thần dược cửu phẩm. Một quả đã đủ rồi. Thủy Nguyệt Sơn Chủ hơi ngỡ ngàng, từ xưa đến nay xác suất luyện đan thành công luôn cực thấp, huống hồ còn là thần đan cửu phẩm, đạt được 10% xác suất thành công thôi đã được coi như kẻ có thiên phú. Ông chỉ có ba quả bồ đề mà còn sợ không đủ, Khương Tự thế mà chỉ lấy một quả. Bây giờ người có thuật luyện đan mạnh nhất Cửu Châu thuộc về dược chủ Úy Hành. Úy Hành phá vỡ vào cửu cảnh mà cũng không dám nói có thể luyện chế được thần đan cửu phẩm, huống hồ đến giờ thằng bé kia vẫn chưa phá vỡ vào cửu cảnh. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 522, khuỷu tay hướng ra ngoài. Khương Tự thấy hình như mình đã dọa ông nội của Đại Sư Huynh mất rồi, nàng vội vàng cười chữa cháy, nếu luyện đan thất bại, con lại tìm Sơn Chủ Đại Nhân lấy quả bồ đề thứ hai sau. À, được. Biểu tình của Thủy Nguyệt Sơn Chủ cuối cùng cũng khôi phục bình thường, hình như ông cảm ứng được gì đó nên cười nói, chuyện của Ali đành phải nhờ Tiểu Sơn Chủ nhiều hơn, chờ chuyện của Cửu Châu xong đâu đấy, hy vọng Tiểu Sơn Chủ có thể tới Tiên Châu Hải Ngoại làm khách. Nhất định à. Thủy Nguyệt Sơn Chủ cười tủm tỉm đứng dậy cáo từ, ông đã bằng này tuổi mà còn phải giúp thằng cháu nội theo đuổi cháu dâu, thật khốn khổ. Thủy Nguyệt Sơn Chủ chân trước vừa rời khỏi thì chân sau Nguyệt Ly đã dọc theo hành lang vội vàng tới. Khương Tự lập tức thu quả bồ đề về, phất tay cho bút vẽ nhỏ tự đi chơi rồi mới bước ra khỏi phòng, cười hỏi, Đại Sư Huynh ăn cơm chưa? Muội đang muốn ăn cơm chiều, cùng nhau ăn nhé. Nguyệt Ly biết ông nội tới tìm A Tứ nên mới vội vàng chạy qua, bây giờ thấy Khương Tự, nhìn dáng vẻ nào tươi cười sáng lạng có vẻ không giống như bị tủi thân, chàng ngay lập tức hơi mỉm cười, được, A Tứ, ông nội huynh có phải đã đến tìm muội không? Tuổi ông đã cao rồi, lại tị thế nhiều năm nên không am hiểu cách giao lưu cùng người khác, nếu ông có nói lời gì không dễ nghe, mong A Tứ rộng lượng bỏ qua nhé. Người Nguyệt Phủ bọn chàng đều không biết cách nói năng lắm. Trên không trung, Thủy Nguyệt Sơn Chủ thấy thế hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đi mất, con lớn không nghe lời mẹ, còn chưa kết giao đạo lữ đâu mà đã bắt đầu khuỷu tay hướng ra ngoài. Chỉ biết đau lòng vợ nhỏ, chẳng biết thương người làm ông nội như ông chút nào. Khương Tự cùng chàng đi tới đình viện, cười nói, Sơn chủ đại nhân chỉ đến hỏi thăm bệnh mắt của muội thôi, đã nói gì đâu. Đúng rồi, ngày ấy ở bí cảnh Thủy Nguyệt, muội không cẩn thận vào nhầm ảo cảnh của đại sư huynh, nhờ đó có được một giọt nước mắt, vật ấy vẫn nên trả lại cho sư huynh thì hơn. Khương Tự đến giờ phút này vẫn chưa mò ra tác dụng của giọt nước mắt này. Nàng trực tiếp mở Vô Tự Thiên Thư ra, lấy giọt nước mắt của thần ở bên trên đưa cho Nguyệt Ly. Nguyệt Ly khiếp sợ, giọt nước mắt của thần. Chàng duỗi tay cảm ứng nước mắt của thần nữ không hề thấy phản ứng gì, ánh mắt hơi tối lại, vật ấy nếu đã bị Vô Tự Thiên Thư hấp thu, lại xuất hiện trên tay muội thì tất nhiên có duyên với muội, A Tứ vẫn nên thu đi. Khương Tự chạm thử vào ngón tay thon dài như ngọc của chàng, kinh ngạc hỏi lại, không có một chút phản ứng gì sao? Thật kỳ quái, mấy người Hoa Liễm Diễm sau khi ra khỏi ảo cảnh đều nhận được một đạo ảo thuật, chỉ duy nhất có đại sư huynh phá cảnh xong thu được một giọt nước mắt, lại còn rơi vào tay nàng. Nguyệt Ly thấy nàng chạm vào tay mình, vuốt giọt nước mắt kia, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn là như bạch ngọc hơi cúi xuống, lông mi đen nhánh cong vút như cánh bướm tưởng chừng sắp vỗ cánh bay khỏi lòng bàn tay chàng. Ánh mắt chàng lập tức hơi tối đi, muốn giữ con bướm kia trong lòng bàn tay. Nguyệt Ly một lần nữa thả giọt nước mắt của thần vào trong Vô Tự Thiên Thư, thu tay về, nắm chặt lòng bàn tay, rũ mắt nói, trước cứ để Vô Tự Thiên Thư thu đi, sau này lại nói. Được à. Khương Tự thu Vô Tự Thiên Thư về, lại lấy một đống linh quả ra, cười nói, chúng ta đây ăn cơm trước đi, đúng rồi, đại sư huynh, chúng ta khi nào thì đi Vĩnh Ám Địa. Nguyệt Ly nhìn về phía hư không nơi cực bắc, Minh Ước Cửu Châu định ra xong liền xuất phát. Tranh cãi chuyện Minh Ước Cửu Châu mất tận 3 ngày, cuối cùng cũng đạt thành Minh Ước mới. Khi Minh Ước Cửu Châu công bố, Khương Tự đang ngồi trên đài cao cao của Bách Hoa Tông ngắm mây. Nàng ngẩng đầu nhìn quyển trục màu vàng thật lớn trên không trung, duỗi tay đã thấy một tàn ảnh nho nhỏ màu vàng kim rơi vào lòng bàn tay của mình. Thông báo Cửu Châu, bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi. Mảnh đất Cửu Châu không phân biệt chủng tộc, không phân biệt đạo thuật, sẽ chung sống hòa bình. Nội dung của Minh Ước Cửu Châu rất nhiều, chủ yếu gắn kết hòa bình giữa Tiên Môn Cửu Châu, Vĩnh Ám Địa với Vạn Yêu Địa. Đồng thời còn thêm rất nhiều điều khoản ước thúc. Phần cuối cùng được các cửu cảnh, sơn chủ ký tên và đóng dấu. Khương Tự xếp hàng thứ ba, do không có tộc huy nên lấy hình núi Đông Ly nho nhỏ làm thành ấn, đóng dấu lên trên quyển trục màu vàng kim. Minh ước này vừa ra đã khiến Cửu Châu khiếp sợ. Vạn Yêu Địa còn dễ nói, có điều chủng tộc không giống nhau nên khả năng yêu tu tới Cửu Châu gây chuyện không lớn. Thế nhưng Vĩnh Ám Địa toàn tội nhân và người bị trục xuất từ thời kỳ hỗn loạn, những người này bị đẩy hết tới phương Bắc, vì muốn sinh tồn nên tất cả đều chuyển sang tu sát khí, vốn ở thế đối lập với Tiên Môn Cửu Châu, về lâu về dài khả năng sẽ chôn xuống mầm họa. Minh ước Cửu Châu mới vừa ra tương đương với việc thừa nhận Vĩnh Ám Địa. Sau này người của Vạn Yêu Địa và Vĩnh Ám Địa tới Cửu Châu chỉ cần thông báo cho các thành trì, châu phủ dọc đường đi, có pháp lệnh của người bảo vệ châu phủ là được. Việc này công bố xong khiến cho tu sĩ khắp Cửu Châu ồ lên kinh ngạc. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 523, khởi hành đi Vĩnh Ám Địa. Dù có vô số người phản đối nhưng trên quyển trục màu vàng kim đã có con dấu của các cửu cảnh sơn chủ Thánh Hiền, đến cả con dấu Vương Vạn Yêu và chủ Vĩnh Ám Địa cũng đầy đủ, các nơi truyền thừa thượng cổ đều đồng ý, họ còn dám phản đối gì nữa. Vì thế tất cả các nơi vội vàng hoàn thiện bản pháp lệnh cho riêng mình, trong khoảng thời gian ngắn Cửu Châu rơi vào trong trạng thái quét sạch bốn phương. Khương Tự nhìn quyển trục nhỏ màu vàng kim trong lòng bàn tay, chống cằm, âm thầm tự hỏi. Trước khi đi thẳng nàng cho rằng thượng giới chính là tiên cảnh, người sinh sống ở đây đều là tiên nhân, sau này phi thăng mới biết thượng giới không chỉ tu hành bằng linh khí, sát khí mà còn có cả yêu tu, hơn nữa quay chung quanh còn có các giới lớn lớn bé bé, quả thực trăm hoa đua nở. A Tứ, sao muội ở chỗ này? Lan Tấn Ngự kiếm tới, thấy nàng một mình ngồi trên đài cao của Bách Hoa Tông ngắm mây, hắn dịu dàng bước tới cười hỏi. Khương Tự vội vàng bò dậy. Kéo Lan Tấn cùng ngồi ngắm mây trên đài, cười đáp lời, muội ngồi đây ngắm mây. Lan Tấn cùng nàng ngồi trên mặt đất, cảm nhận gió núi thổi qua ống tay áo hai người, trời đất cao xa, mây mù lượn lờ, tâm cảnh đột nhiên trở nên bằng phẳng. Bận rộn chuyện Cửu Châu thịnh yến suốt một năm, vừa mới xong lại vập vào chuyện ấn Cửu Châu, đã thật lâu huynh không có thời gian nhàn nhã ngắm mây như bây giờ. Khương Tự cười nói, vậy muội đây đây cùng sư huynh ngắm lâu hơn chút nhé. Khương Tự lấy một ít linh quả đưa cho hắn. Lan Tấn bật cười, bọn hắn dường như đã quên mất chuyện bản thân đã tích cốc, A Tứ cứ không ngừng liều mạng nhét linh quả tiên lộ, còn có cả ngân châu cho bọn hắn. Cảm giác ngày ngày bị nuôi dưỡng quả nhiên thích thật. Bảo sao lão thất kia cứ thích theo đuổi tiểu sư muội ăn trực uống chờ. Đúng rồi, thời gian đi Vĩnh Ám Địa đã định rồi, ngày mai, không chỉ có chúng ta, các tiên môn thế gia lớn ở Cửu Châu đều phái đệ tử Hạch Tâm cùng đi. Khương Tự ngước mắt, ngày mai. Lan Tấn gật đầu, lần này tới Vĩnh Ám Địa không chỉ để tìm kiếm ấn Cửu Châu đã mất tích mà còn muốn khám phá bí mật trong vực sâu Vĩnh Ám. Lan Tấn lấy bản đồ cổ ra, chỉ vị trí cần phải đi. Vĩnh Ám Địa năm này tháng nọ bị sát khí bao phủ, địa hình phức tạp, nguy hiểm vô cùng, hàng năm thay đổi. Bên trong có ba thế lực lớn, một thế lực đứng về phe của ám chủ, hai thế lực còn lại đều thuộc về vương của các thành. Trong ba thế lực thì vương của thành Đông Đô hiếu chiến nhất, vương của thành Tây Đô lại gian xảo, chắc hẳn sẽ không thừa nhận minh ước Cửu Châu. Cho nên đại sư huynh sẽ mang đội tới thành Đông Đô, huynh mang đội tới thành Trung Đô còn Trọng Hoa mang đội đi thành Tây Đô. Khương Tự nhìn bản đồ cổ trên tay Lan Tấn, nơi cực bắc có hình chữ sơn, căn cứ theo địa hình chia làm thành Đông Đô, thành Trung Đô và thành Tây Đô. Mà vực sâu Vĩnh Ám lại kéo dài qua cả ba thành tựa như một dải lụa màu đen nằm vắt ngang qua địa giới Vĩnh Ám Địa. Khương Tự như suy tư gì, gật đầu nói, bảo sao muội thấy nhị sư huynh hàng năm luôn một mình đến một mình đi, bên cạnh đến một tùy tùng theo chân cũng không có, hóa ra ở nhà còn đang ầm ĩ phân chia của cải. Lan Tấn, mặt khí trời sinh tính tình quái gở, thích đi lại một mình, năm đó ngoài ý muốn rút được kiếm phần thiên mới trở thành ám chủ. Vĩnh Ám Địa tôn sùng kẻ mạnh, bản thân huynh ấy không tin bất cứ kẻ nào nên coi như một vị vương giả cô độc. Khi hai người đang nói chuyện, một chiếc túi gấm ánh trăng phá không truyền tới, giọng nói thanh lãnh của Nguyệt Ly vang lên, A Tứ, lần này đi Vĩnh Ám Địa, ngươi chọn đi cùng đội ngũ của ai? Đằng sau còn kèm theo tiếng kêu hưng phấn của Hách Liên Chẩn, tiểu sư muội, chọn đội của huynh, đội của huynh á. Trước khi Lan Tấn đi tìm Khương Tự, cả đám đã bắt đầu tranh cãi đến mức đỏ mặt tía tai xem ai là người được đi cùng với tiểu sư muội. Khương Tự nhìn danh sách đội ngũ có trên túi gấm. Theo đó ba người Nguyệt Ly, Lan Tấn và Trọng Hoa sẽ phân biệt đứng đầu từng đội. Đội của Lan Tấn và Trọng Hoa có nhân số đông đảo hơn. Chỉ có đội ngũ của Nguyệt Ly số người ít ỏi với mặt khí, cô xạ, mấy người hoa liễm diễm của Bách Hoa Tông bằng lòng đi cùng. Mặt khí là chủ Vĩnh Ám Địa, bản thân trong tình trạng vô cùng nguy hiểm, lại có quan hệ rắc rối phức tạp với Vĩnh Ám Địa, thành thử ra đội ngũ của Nguyệt Ly thêm một ám chủ mất đi kiếm phần thiên chẳng khác gì một cái bia sống, tất nhiên sẽ trở thành đối tượng để vương các thành chặn giết. Vì thế không ai bằng lòng gia nhập vào đội ngũ của Nguyệt Ly. Tứ sư huynh, ngũ sư huynh, lục sư huynh chung một đội. Thất sư huynh đi theo tam sư huynh cũng rất an toàn. Bên này của đại sư huynh, bản thân huynh ấy vết thương chưa lành, đến tự bảo vệ mình cũng thành vấn đề, vì vậy nàng muốn đi theo bảo vệ đại sư huynh. Khương Tự không chút nghĩ ngợi chọn luôn, lục sư huynh, muội cùng đại sư huynh đi thành Đông Đô. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 524, Hoa Trắng Nhỏ. Lan Tấn hơi kinh ngạc, trước kia A Tứ đều chọn đi cùng với hắn, cô bé nhỏ tuổi chỉ có ở bên cạnh hắn mới yên tâm. Từ khi nào? Đại sư huynh đã thay thế địa vị của hắn trong lòng nàng. Sau khi Nguyệt Ly từ hạ giới trở về đã thay đổi rất nhiều. Không còn là một Nguyệt Ly không dính việc hồng trần, lạnh nhạt như ánh trăng nữa. Lan Tấn thoáng hoảng hốt, rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, cười nói, muội đi theo Nguyệt Ly cũng tốt, chúng ta trên đường phải bảo trì liên hệ đấy. Vâng. Khương Tự vui vẻ hơn một chút, cũng chẳng thèm ngắm mây tiếp nữa mà kéo Lan Tấn dẫm lên đóa mây lành quay trở về dọn dẹp. Lần đi Vĩnh Ám Địa này cũng không biết bao lâu mới có thể trở về, các loại đan dược giữ mạng buộc phải mang đủ. Sau khi Khương Tự quay lại đã thức trắng đêm tinh luyện một đống ngân châu bát phẩm, chia cho mỗi vị sư huynh một ít. Sau đó đến sáng sớm ngày thứ hai, mọi người ai đi đường nấy, tất cả đều hướng về vực sâu Vĩnh Ám. Từ Bắc Châu vượt qua bia địa giới, càng đi sâu về hướng bắc, sát khí càng dày đặc. Đi chưa hết một ngày mà linh lực trong trời đất đã bay biến đâu hết, xung quanh chỉ có sát khí màu đen bao trùm, sát khí kia che kín tận trời, đây cũng là nguyên nhân khiến vùng đất phương Bắc hàng năm luôn âm trầm, tăm tối, không thấy ánh sáng mặt trời. Kim Loan không có cách nào tiếp tục phi hành trong sát khí nên mấy người Khương Tự chỉ có thể hạ xuống, cho Kim Loan quay về Bắc Châu còn bản thân chuyển sang ngồi pháp khí phi hành của Nguyệt Phủ, tàu bay Vũ Lạc. Pháp khí này mỗi ngày tiêu hao vô số linh châu mới có thể tới được thành Đông Đô. Khương Tự lần đầu tiên được ngồi pháp khí phi hành. Toàn thân tàu bay này được đặc chế từ linh ngọc, bên trên có khắc trận pháp phức tạp. Khi phi hành, đám lông chim khiến tàu bay ngang qua tạo thành vệt trắng như tuyết trên bầu trời, di chuyển vừa nhẹ vừa ổn định lại vừa nhanh. Vì thế vừa lên tàu bay nàng đã nhìn chằm chằm vào lông chim được gắn phía đuôi tàu bay, thỉnh thoảng còn đi vuốt vuốt sờ sờ một lượt. Nghe nói Vương Thành Đông Đô đã tiếp cận tu vi cửu cảnh, giết chóc thành tính, có đam mê thu thập đầu lâu của tu sĩ cấp cao. Dưới trướng gã có 12 cao thủ được gọi với tên thập nhị huyết sát, tất cả đều có tu vi bát cảnh đỉnh. Chúng ta tổng cộng mới có khoảng 10 người, đến lúc đó bị Vương Thành Đông Đô đuổi giết, tất sẽ không chiếm được ưu thế. Vương Thành Đông Đô nếu đuổi giết cũng sẽ đuổi giết chủ Vĩnh Ám Địa. Chúng ta lúc đến đó cứ làm việc tùy theo hoàn cảnh. Nếu thật sự không được thì chúng ta sẽ tách ra đi riêng với chủ Vĩnh Ám Địa. Không sai, bằng không cũng không biết bao giờ mới có thể tìm được Ấn Cửu Châu. Khương Tự duỗi tay vuốt lông chim mềm nhẹ, nghe vậy hơi hơi mỉm cười, lời này rõ ràng nói cho bọn nàng nghe. Họ là người của Vô Nhai Tông, tuổi lớn hơn chúng ta. Nghe nói tại Cửu Châu Thịnh Yến lần này không tham gia nên không bày ra được thực lực, cuối cùng mới nhân chuyện Ấn Cửu Châu xuất quan. Tu vi thấp nhất cũng đạt bát cảnh hậu kỳ, chỉ nghe thôi cũng khiến đám người này phải kinh sợ. Hoa Liễm Diễm đi gần đến bên cạnh Khương Tự, hừ lạnh một tiếng, nói nhỏ. Khương Tự hít mắt, hóa ra là tu sĩ thiên tài trong lần Cửu Châu Thịnh Yến trước đó, Nam có Vô Nhai, Bắc có Bách Hoa, Vô Nhai Tông và Bách Hoa Tông thanh danh ngang ngửa, bởi vì năm nay họ không tham gia Cửu Châu Thịnh Yến nên nàng mới chưa gặp người của Vô Nhai Tông. Cái người tên Vạn Giảo của Vô Nhai Tông kia. Mắt chuẩn bị dính luôn lên người đại sư huynh của cô kia kìa. Trước đây cô ta vẫn luôn coi cô xạ là tình địch nên tạm thời mới chưa chú ý đến cô thôi. Hoa Liễm Diễm vứt qua một cái liếc mắt đầy quyến rũ. Chỉ nghe nữ tu Vô Nhai Tông nũng nịu, Nguyệt sư huynh, nghe nói dưới trướng của Vương Thành Đông Đô có thập nhị huyết sát hung tàn, đáng sợ vô cùng. Đến lúc đó mong Nguyệt sư huynh che chở cho muội nhiều hơn một chút. Nguyệt Ly nhắm mắt thanh tu, dường như không nghe thấy gì. Đôi mắt Vạn Giảo lập tức đỏ lên, mím mím môi, dậm chân đầy tủi thân. Ngay lập tức các tu sĩ Vô Nhai Tông liền vây quanh ả dỗ dành. Hoa Liễm Diễm bật cười thành tiếng. Lan Tấn có tính tình tốt nhất không ở đây, Nguyệt Ly dĩ nhiên lười ứng phó với loại chuyện này, cũng chẳng thèm cho Vô Nhai Tông chút mặt mũi nào. Thấy không, thủ đoạn so với cô xạ cao hơn không biết bao nhiêu lần. Mấy năm nay cô ta bị vẻ đẹp mỹ miều của ta cùng với mệnh cách của cô xạ đè nặng chứ trong lòng bốc lên cả một bụng lửa đấy. Bây giờ dung mạo và địa vị lại song song bị cô nghiền ép, thảm, quá thảm. Giọng Hoa Liễm Diễm không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, đủ để tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe thấy. Tức khắc bên Vô Nhai Tông đằng kia lại tiếp tục bày ra dáng vẻ tủi thân. Khóe môi Khương Tự cong lên, hóa ra là một nữ tu hoa trắng nhỏ có vẻ yếu thế luôn giả bộ đáng thương. Nếu đi đúng theo cốt truyện có trong các thoại bản, có lẽ sẽ là một người lợi hại, có điều đáng tiếc lại gặp phải đại sư huynh tu đạo Hạo Nguyệt. Hoa trắng nhỏ, tiểu bạch hoa, chỉ những người bên ngoài yếu đuối, đáng thương nhưng bên trong đầy mưu mô. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 525 Thập nhị huyết sát. Tiên tử Liễm Diễm, sao cô có thể nói sư muội của ta như vậy? Giảo Giảo ngây thơ đáng yêu, vốn không phải người như cô nói. Địa vị cao nhất trong tứ kiệt Vô Nhai Tông, Chu Thượng lắp bắp điện giải. Hoa Liễm Diễm thấy tên này nói chuyện mà lỗ tai cũng đỏ lên, bật cười thành tiếng, đúng là một đám tu sĩ bế quan bế đến choáng váng đáng thương. Có động tĩnh. Cô xạ lạnh lùng đánh gãy cuộc tranh cãi. Nguyệt Ly mở mắt. Đồng tử màu vàng có màu cực nhạt. Chàng giơ tay lên khống chế tàu bay Vũ Lạc dừng lại trong không trung. Tàu bay vốn có công năng ẩn nấp, lúc này dừng lại, đến một chút xíu dao động linh lực cũng không có. Mọi người vội vàng thu liễm hơi thở quanh thân. Đằng kia có mấy bóng dáng màu đen phá không mà tới, rất nhanh đã ngừng lại kiểm tra xung quanh khu vực tàu bay. Những bóng dáng này bị bao phủ trong sát khí màu đen nên không thấy rõ mặt mũi, trong tay cầm một pháp khí giống đồng hồ màu vàng kim vang lên từng tiếng tích tích tích tích, kiểm tra cẩn thận khắp nơi. Kỳ quái, châm sư hồn vừa mới chỉ ra có động tĩnh, lúc này sao lại không có nữa? Cái châm nát này lúc được lúc không, có phải đã hỏng rồi? Nơi đây cách đô thành cực gần, ai dám tự tiện xông vào? Cẩn thận một chút vẫn hơn. Tiên môn Cửu Châu phái một đám đệ tử hạch tâm tới Vĩnh Ám địa chúng ta, không phải giúp thằng nhãi họ Mặc Kỳ đoạt quyền thì cũng muốn tới cướp thứ gì đó của chúng ta. Phương Thành phải chúng ta tới chém giết hết đám đệ tử tiên môn cũng vì bị kinh sợ. Tốt nhất có thể làm thịt luôn thằng nhãi Mặc Khí rồi quay về lĩnh thưởng. Tìm lại lần nữa xem. Mấy bóng dáng màu đen rất nhanh đã biến mất. Mặc Khí nâng mắt, trên khuôn mặt tái nhợt âm u hiện lên chút sát khí, thập nhị huyết sát. Sắc mặt tất cả mọi người đều khó coi vô cùng, không ngờ Vương Thành Đông Đô quả thực không thừa nhận minh ước Cửu Châu, đã thế còn phải ra thập nhị huyết sát tới chém giết đệ tử tiên môn, cũng may tất cả đều lén lẻn vào, nếu không ít nhiều cũng phải tặng vài cái đầu người. Nguyệt Ly nhìn về phía mảnh đất phương Bắc, lạnh nhạt nói, không cần quan tâm đám người này, nơi đây cách thành Đông Đô không xa, chúng ta đã tiếp cận với nơi cần đến rồi. Ba thành đều được xây dựng ở nơi có sát khí nồng đậm mà không nguy hiểm tới tính mạng, cửa vào vực sâu Vĩnh Ám. Mọi người đã tới thành Đông Đô nên có thể vào vực sâu Vĩnh Ám. Vương Thành Đông Đô phái ra thập nhị huyết sát ý đồ giết chết đệ tử tiên môn, bên trong thành cũng đề phòng nghiêm ngặt, liên tục có sát tu tuần tra. Nguyệt Ly thu tàu bay vũ lạc về. Đoàn người bắt đầu thu liễm hơi thở quanh thân, choàng chiếc áo có kèm mũ màu đen đã chuẩn bị từ trước khi xuất phát lên. Ngụy trang thành sát tu. Trong đoàn người, gương mặt Mặc Khí chính là cái bia sống biết đi. Những người còn lại đều tu linh lực. Chỉ có duy nhất Khương Tự mang khuôn mặt lạ lại còn tu hồn lực, ngụy trang vào giống nhất. Khương Tự hiếm khi mặc đồ màu đen, dáng vẻ nàng vốn tinh xảo, mặc đồ màu đen lại càng khiến da thịt trắng đến phát sáng, đã thế còn tăng thêm chút yêu diễm mà không kém phần thanh lệ. Nguyệt Ly thấy nàng mang theo áo choàng có mũ, che đi khuôn mặt nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay, chỉ để lộ chiếc cằm non mịn như ngọc, chiếc bút vẽ bên hông cũng được thu vào trong vòng tay trữ vật. Tướng mạo của Sơn Chủ Đông Ly tuy không có nhiều người gặp qua nhưng pháp khí lại là món đồ cả Cửu Châu đều biết. Đại sư huynh, huynh ngụy trang chẳng giống chút nào. Khương Tự thấy hơi thở quanh thân chàng tuy không hiện ra, lại mặc đồ màu đen nhưng vẫn thanh quý ưu nhã như cũ. Khí chất không dính bụi trần tỏa ra từ trong xương cốt dù dùng cách nào cũng không thể che đậy được. Khương Tự lại nhìn sang nhị sư huynh, Mặc Khí đến biến ảo gương mặt cũng lười, đôi mắt màu trà sâu như giếng cổ, chỉ liếc mắt một cái cũng khiến người ta như sa vào trong đó. Thiếu niên cao ngạo tựa như cây tùng bách đứng giữa vách đá vực sâu, kiên cường giữa muôn vàng khó khăn. Hai người này gọi gì là ngụy trang? Mặc Khí thấy nàng nhìn mình, vội vàng nói, A Tứ. Huynh hẳn không cần ngụy trang nhỉ. Khương Tự đỡ trán, lại tiếp tục nhìn về phía cô xạ và hoa liễm diễm, cơn đau đầu càng nặng hơn. Đám thiên chi kiêu tử tiên môn này chỉ kém viết thân phận mình trực tiếp lên trán. Nguyệt Ly nhìn miệng nhỏ của nàng miếng chặt, đáng yêu không nói hết thành lời, tức khắc cong cong khóe môi, nhẹ giọng giải thích, Tầm Lộc Sơn Chủ và ông nội huynh sẽ tạo áp lực với Bắc Châu, kể cả có bị phát hiện cũng không sao. Thêm chút ngụy trang chẳng qua để giảm bớt phiền toái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kể cả chàng đã bị thương thì cũng có thể thoải mái quay về từ Vĩnh Ám Địa, mỗi tội như vậy sẽ rút dây động rừng. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 526, lẻn vào phủ Vương Thành. Hai vị sơn chủ đại nhân sẽ phối hợp cùng chúng ta ư? Nguyệt sư huynh, sao huynh không nói sớm? Hại muội lo lắng suốt cả một đường. Vạn Giảo vừa kinh ngạc vừa vui mừng thò người qua muốn đẩy Khương Tự qua một bên chiếm chỗ. Ánh mắt Nguyệt Ly lạnh lùng, duỗi tay giữ chặt cánh tay Khương Tự, biểu cảm xa cách, đi qua một bên. Hoa Liễm Diễm bật cười chế giễu, Vạn Giảo, cô bái nhập vào Nguyệt Phủ từ bao giờ thế? hay cô đã tái nhập vào núi Đông Ly, trở thành tiểu sư muội của Sơn Chủ Đông Ly rồi. Thế này rất không đúng nhá. Khi cô tham gia Cửu Châu Thịnh Yến, bọn ta đây vẫn còn nhỏ, tính đến tính đi, ta còn phải gọi cô một tiếng sư tỷ Vô Nhai Tông chứ nhỉ. Tươi cười trên mặt Vạn Giảo cứng đờ, vành mắt ửng đỏ, ả biện minh, tiên môn Cửu Châu vốn là một nhà, cho nên ta mới gọi một tiếng Nguyệt sư huynh, tiên tử liễm diễm tội gì nói đổ cho ta. Cô xạ lạnh lùng nói, đừng ầm ĩ nữa, sắp vào thành Đông Đô rồi. Ám chủ đại nhân liệu có biết lối vào vực sâu Vĩnh Ám ở đâu không? Mặc Khí nhìn sát khí trong thành Đông Đô, ánh mắt hơi tối đi, khàn khàn nói, Phủ Vương Thành. Thành Đông Đô là một tòa thành được xây dựng trên mảnh đất chứa đầy sát khí màu đen. Kiến trúc, phong cách tương tự với các tòa thành ở Cửu Châu, chỉ có điều âm trầm hơn. Hơn nữa do Vĩnh Ám địa hàng năm không thấy mặt trời nên đô thành không khác gì thành quỷ, cả ngày lẫn đêm luôn trong trạng thái sáng đèn. Mấy người Khương Tự chia thành từng nhóm lẻn vào trong đô thành. Vào rồi mới biết đô thành náo nhiệt đến mức nào, thật giống với một tòa thành không có ban đêm. Chẳng qua vùng đất phương Bắc kham khổ, không giàu có và đông đúc bằng Cửu Châu nên ở đây dù náo nhiệt nhưng đa phần bán đồ ăn, đan dược hoặc các loại pháp khí tầm thường. Tu sĩ phương Bắc có tính cách hào sảng, tiếng rao hàng vang lên không dứt, điểm này khác với thượng giới, có phần tương tự với Vân Mộng Thập Bát Châu. Tu sĩ phương Bắc hình như cũng không đáng sợ như trong lời đồn. Khương Tự nhìn dáng vẻ phồn hoa ở đây, như suy tư gì đó, nói, mà cũng đúng, nếu xét về căn nguyên thì nguồn gốc tổ tiên vẫn cùng một tộc, chẳng qua đạo thuật tu hành không giống nhau, con người ai cũng vì muốn tồn tại cả. Nguyệt Ly gật đầu, chỗ đáng sợ của vùng đất phương Bắc nằm ở sát khí. Tiên môn Cửu Châu chia sát khí thành 10 cấp bậc. Ở các đô thành, sát khí nằm trong tiêu chuẩn cấp 6, mức độ sát khí này dù có xâm nhập vào cơ thể cũng không gây chết người, ngược lại còn giúp thúc đẩy tu hành. Tuy nhiên sát khí ở đẳng cấp cao hơn có thể sẽ khiến tu sĩ trực tiếp hóa thành xương cốt. Vực sâu Vĩnh Ám có sát khí nằm trong cấp 10 trở lên. Đừng nói đệ tử tiên môn, ngay cả sát tu cũng không dám dính vào, chỉ cần dính vào một chút thôi, hẳn sẽ phải chết. Khương Tự kinh sợ. Sát khí cấp thấp không thể dùng để tu hành, sát khí cấp cao có thể gây chết người, vậy nên những người đời trước ở Vĩnh Ám địa đã xây dựng thành trì, đào địa cung thông với vực sâu Vĩnh Ám, dẫn sát khí lên tu hành. Nhiều thế hệ chết đi, suy sụp rồi cuối cùng chỉ còn sót lại ba thành trì này, chúng dần dần hình thành ba đô thành như ngày hôm nay. Mỗi một tòa đô thành đều có thông đạo địa cung nối với vực sâu Vĩnh Ám. Từ đây tiến vào là an toàn nhất. Vậy nhị sư huynh chẳng phải đã biết cửa vào thông đạo địa cung của các thành ở đây sao? Mặc Khí khàn khàn nói, huynh đều trực tiếp đi thẳng vào vực sâu Vĩnh Ám, chỗ nào có sát khí đậm nhất trong thành chính là cửa vào thông đạo. Huynh sẽ đánh lạc hướng Vương Thành Đông Đô cùng thập nhị huyết sát, mọi người trực tiếp đi thẳng vào thông đạo, sau đó chúng ta hội hợp ở vực sâu Vĩnh Ám. Mặc Khí vừa nói xong đã biến mất khỏi đám người. Không bao lâu sau ngoài thành đã truyền đến tiếng xôn xao, ngay lập tức hai đội sát tu hùng hổ dẫn người chạy qua, kẻ đứng đầu có tu vi cực cao, đúng là người của thập nhị huyết sát. Khương Tự và Nguyệt Ly liếc nhau, hướng thẳng về phía nơi có kiến trúc huy hoàng tráng lệ nhất trong đô thành, Phủ Vương Thành. Khương Tự có Vô Tự Thiên Thư, Nguyệt Ly lại sở hữu pháp khí thượng cổ của Nguyệt Phủ. Hai người hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong Phủ Vương Thành, vòng qua vòng lại bên trong một lượt. Nhờ Mặc Khí gây động tĩnh đánh lạc hướng phần lớn người ở đây ra ngoài thành nên ngay cả Vương Thành Đông Đô cũng bị kinh động. Bây giờ mà đánh vào thì toàn bộ Phủ Vương Thành không chịu nổi một đòn. Cô xạ và mấy người Vô Nhai Tông cũng nhanh chóng hội hợp. Mọi người vừa đi vừa tra xét, cuối cùng cũng phát hiện cửa vào địa cung đặt dưới giường trong tẩm cung của Vương Thành Đông Đô. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 527, Sát khí cấp 10. Tên này giỏi thật, thế mà lại xây dựng cửa vào địa cung ngay dưới giường của mình, há chẳng phải ngày ngày ngồi trên một cái cửa vào sát tuyền sao? Tứ kiệt của Vô Nhai Tông thấy nhẹ nhàng như vậy đã tìm được cửa vào thông đạo. Không khỏi phấn khởi ra mặt. Ta vào trước, các người theo sát. Cô xạ dẫn đầu xoay người bước vào thông đạo. Thông đạo địa cung dưới giường vô cùng nhỏ hẹp chật chội. Chỉ vừa mở ra sát khí đã ngay lập tức dâng lên, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ áp lực, linh lực trong cơ thể vận chuyển cũng xuất hiện dấu hiệu trì trệ. Bây giờ chỉ vừa mới xuống địa cung, còn chưa đến được vực sâu vĩnh ám đã có uy áp lớn như vậy, sắc mặt mọi người đều nặng nề hơn vài phần. Hoa Liễm Diễm bám chặt phía sau Khương Tự và Nguyệt Ly, thấy đầu ngón tay Nguyệt Ly, Khương Tự đều như ẩn như hiện có một sợi tơ, nàng ta hơi ngây ra một chút, Nguyệt Phủ chơi trò gì thế? Sao cứ có cảm giác hai người này ngày ngày khoe ân ái nhỉ? Chúng ta không đợi ám chủ đại nhân sao? Vạn Giảo thấy mọi người đều không nói lời nào bèn tự tìm đề tài. Trước đó ả đã hai lần tìm Nguyệt Ly nói chuyện đều như va vào đinh cứng. Ngay cả cô xạ ngày thường qua lại nhiều cũng trầm mặc hơn không ít. Hoa Liễm Diễm vậy mà thân thiết với Khương Tự đến thế. Thiếu chủ Nguyệt Phủ từ đầu đến cuối trong mắt chỉ nhìn thấy một mình Khương Tự. Tất cả đều khiến nội tâm Vạn Giảo buồn bực, ả mới bế quan bao lâu mà đã cảm thấy toàn bộ thế giới này như thay đổi. Các sư huynh của ả chẳng khác gì phù dung sớm nở tối tàn sau này sẽ nhanh chóng bị ả lãng quên. Ả cực cực khổ phá vỡ vào bát cảnh, cuối cùng cô xạ lại chuẩn bị tiến vào cửu cảnh, ngay cả một nữ tu đột nhiên phi thăng từ hạ giới lên đây cũng là tiểu sơn chủ Đông Ly, đã thế còn có quan hệ không hề tầm thường với người thừa kế của các tiên môn cửu châu. Người so với người thật tức chết. Mặc Khí sẽ cùng chúng ta hội hợp ở vực sâu vĩnh ám. Khương Tự nhàn nhạt lên tiếng. Nàng nhìn thông đạo một lượt, thông đạo trong địa cung này xây dựng đã lâu, bên trong phủ đầy tro bụi cho thấy khả năng có người xuống rất thấp, nói vậy nơi đây chỉ được dùng để làm một đường dẫn đưa sát khí lên trên. Chúng ta còn phải đi bao lâu? Tới rồi. Nguyệt Ly thanh lãnh nói. Phía trước xuất hiện một gian phòng đá rất lớn, bên trong lại trống rỗng, chỉ có một cánh cửa đồng và mười mấy cửa động trực tiếp thông thống trên vách tường. Sát khí nồng đậm từ cửa động vèo vèo thổi vào trong tạo lên từng luồng gió sát khí. Gió mang sát khí màu đen như thổi quét mà tới khiến sắc mặt mọi người đều phải khẽ thay đổi, ai nấy vội vàng dùng pháp bảo chống đỡ. Nguyệt Ly nâng tay áo che trước mặt Khương Tự, đợi đến khi gió sát tản bớt, chàng mới bước ra phía trước, quan sát cánh cửa đồng, đôi mắt hơi tối lại, cửa đồng này đã bị phong ấn, trước hết ta sẽ mở phong ấn ra, sau khi phong ấn mở. Bên trong chính là cơn lốc mang sát khí cấp 10, mọi người hãy cẩn thận. Mọi người đồng loạt gật đầu, khẩn trương nắm giữ đạo thuật trong tay, tay còn lại cầm đan dược, pháp khí chuẩn bị chống đỡ cơn lốc sát khí cấp 10. Khương Tự cũng lấy bút vẽ nhỏ và Vô Tự Thiên Thư ra. Vô Tự Thiên Thư lẳng lặng mở ra, ánh sáng màu vàng đất nhàn nhạt tản mát rồi bao phủ lấy cả nàng và Nguyệt Ly. Đôi mắt hẹp dài sâu thẳm của Nguyệt Ly nhìn sang Khương Tự, chàng gật gật đầu với nàng. Nắm lấy tay nàng rồi thi triển từng đạo thuật một, bắt đầu giải trừ phong ấn. Mấy chục đạo thuật xuất hiện, cánh cửa bằng đồng đột nhiên phát ra vài ánh sáng trắng, trận pháp vận chuyển, cửa đồng lập tức mở ra. Toàn bộ thông đạo địa cùng như chịu một trận đất rung núi chuyển. Một vực sâu chứa đầy sát khí quay cuồng trong sương mù màu máu xuất hiện trước mắt mọi người, cùng lúc đó cơn lốc mang sương máu cực mạnh thoát ra ngoài, sát khí cấp 10 thế như che trời lấp đất thổi quét trực tiếp về phía mọi người. Luồng sát khí đỏ như máu lại mang theo uy áp khủng bố như lửa cháy thiêu đốt từ trong cánh cửa đồng ập thẳng ra ngoài. Vô Tự Thiên Thư ngay lập tức phát ra ánh sáng cực mạnh, khởi động một phần sáng màu vàng đất bao phủ lấy Khương Tự và Nguyệt Ly kín kẽ bên trong. Toàn bộ sát khí màu máu quét tới khi gặp phải ánh sáng màu vàng đất ngay lập tức chuyển hướng sang hai bên. Nguyệt Ly tung không gian Nguyệt Quế ra, trực tiếp trồng trong không trung, sau đó nhanh chóng nắm lấy cánh tay Khương Tự, kéo nàng đi qua cánh cửa đồng. Bên ngoài cánh cửa bằng đồng là một vực sâu không thấy đáy, tầm nhìn có hạn. Đám người cô xạ cũng lần lượt bước vào cánh cửa đồng. Chỉ mấy phút sau, thời gian mở phong ấn của cánh cửa bằng đồng cũng kết thúc, nó một lần nữa đóng lại, vực sâu vĩnh ám cũng quay trở lại trạng thái bình ổn như ban đầu. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 528, Hậu trường cứng nhất. Đại sư Huynh, Huynh mau thu không gian Nguyệt Quế về đi, chúng ta qua con đường hẹp bên kia. Khương Tự chỉ về phía một con đường hẹp quanh co chật chội trên vách đá đằng kia, một tay ôm lấy eo chàng, mang chàng hạ xuống. Nguyệt Ly bị nàng ôm lấy, dái tai lập tức ửng đỏ, tâm thần hơi rối loạn. Chàng không khỏi ho nhẹ một tiếng che giấu. Sau đó thu không gian Nguyệt Quế về. Đã ảnh hưởng đến thương thế của huynh sao? Khương Tự mang theo chàng hạ xuống trên con đường hẹp quanh co khúc khuỷu. Mấy người cô xạ cũng hạ xuống. Khương Tự lanh lẹ lấy một lọ ngưng châu bát phẩm ra, vội đưa một viên cho Nguyệt Ly. Lông mi dày rậm của Nguyệt Ly rủ xuống tựa như lông quạ. Chàng nuốt viên ngưng châu bát phẩm vào, nhìn biểu tình lo lắng của A Tứ, khóe miệng hơi hơi cong lên, không may hít vào một ngụm sát khí, không sao đâu. Chúng ta vừa mở phong ấn của cánh cửa đồng, tất sẽ kinh động vương thành Đông Đô, hy vọng A Khí có thể nhanh chóng hội hợp với chúng ta. Khương Tự thấy chàng thế mà lại gọi nhị sư huynh bằng hai tiếng A Khí, hai mắt hơi sáng lên, nhịn không được giữ chặt lấy tay áo chàng, vui vẻ khen ngợi, hóa ra trong lòng đại sư huynh vẫn luôn vô cùng gần gũi với nhị sư huynh, cái tên A Khí này thật dễ nghe, về sau chúng ta ai cũng sẽ không vứt bỏ huynh ấy. Đoạn này hiểu như sau, A Khí, chữ khí, trong tên của anh hai, kỳ, nghĩa là vứt bỏ, bỏ đi nên A Tứ mới nói vậy nhé. Nguyệt Ly nhìn ánh sáng trong mắt nàng. Nhịn không được đưa tay sờ sờ đầu nàng, âm thầm thở dài, muội ấy muốn đối tốt với tất cả mọi người nhưng chàng chỉ muốn đối tốt với một mình muội ấy thôi. Hai vị có thể đợi tìm được nơi an toàn rồi lại nắm tay thân thiết không? Hoa Liễm Diễm liếc một mắt qua phía Vạn Dảo đang mang sắc mặt khó coi cùng với cô xạ lạnh lẽo như băng sương, cười tủm tỉm trêu ghẹo. Thật không hiểu sao cô xạ cứ một hai đòi đi cùng đội ngũ của Nguyệt Ly tìm khổ làm gì không biết. Kể cả Khương Tự không đến thì Nguyệt Ly cũng không thèm nhìn tỷ ấy cơ mà. Còn mấy người vô nhai tông kia á? Chính là tới tặng đầu người. Nguyệt Ly thanh lãnh mở miệng, nơi này chính là vực sâu vĩnh ám vạn dặm, cũng không an toàn, tiên tử chớ nói đùa. Chàng vừa nói xong đã dùng cơ thể mình chắn trước người Khương Tự, che đi tay áo chứa đầy sát khí. Khương Tự bị Hoa Liễm Diễm nói khiến trong lòng hoảng hốt, lại nhìn biểu tình của Vạn Dảo và cô xạ. Vốn dĩ muốn lùi về phía sau thì giờ lại đứng nguyên tại chỗ, thoải mái hào phóng kéo Nguyệt Ly lại, cười đề nghị, đại sư huynh, chúng ta thăm dò về hướng có sát khí nồng đậm nhất đi, thuận tiện chờ A Khí. Đại sư huynh không thích hai vị nữ tu này thì nàng sẽ hy sinh một chút, chắn đào hoa cho huynh ấy vậy. Nguyệt Ly gật đầu, hai người đi trước dẫn đường hướng về phía Tây, từ đây đi thẳng về hướng Tây biết đâu có thể hội hợp với mấy người lang tấn. Nguyệt thiếu chủ, chúng ta tới tìm ấn Cửu Châu, sao lại phải đi đến nơi có sát khí đậm nhất? Có phải các người cũng không biết đường không? Mấy người tứ kiệt của Vô Nhai Tông hỏi. Ấn Cửu Châu vô cớ mất tích có quan hệ chặt chẽ với đàn tế màu đen. Chúng ta tới tìm ấn Cửu Châu, đồng thời còn muốn tra xét ngọn nguồn của vực sâu vĩnh ám, vì thế tất nhiên phải đi đến chỗ có sát khí mạnh nhất, các vị Vô Nhai Tông cứ theo chân là được. Cô xạ lạnh như băng sương nói. Giọng điệu không có chút khách khí nào. Cô xạ, thái độ của cô là gì? Dựa vào cái gì nói chuyện như vậy với sư huynh của ta? Xét về tư lịch, luận về bối phận, cô cũng nên giống với Hoa Liễm Diễm gọi Vô Nhai Tông bọn ta mấy tiếng sư huynh sư tỷ. Vạn Dảo cả giận. Đắc tội không nổi với sơn chủ Đông Ly nhưng chẳng lẽ ả không thể đắc tội với một cô xạ đã rơi xuống từ thần đàn sao? Cô xạ lạnh lùng nói. Bằng việc ta có tu vi bát cảnh đỉnh. Khương Tự bật cười thành tiếng, không ngờ cô xạ kiên cường như vậy, có thể thấy nàng ấy phải chịu danh thần nữ mà bao năm nay đã phải mệt mỏi, áp lực đến chừng nào. Vạn Dảo tức đến mức vành mắt ngay lập tức đỏ lên, cũng may tứ kiệt của Vô Nhai Tông kia tính tình còn tốt, ngại tranh chấp với nữ tu nên quay sang dỗ dành ả. Khương Tự đi dọc theo con đường hẹp quanh co, thúc giục Vô Tự Thiên Thư bay về phía trước, sát khí màu đen bay dọc qua người. Nàng vừa kéo tay áo Nguyệt Ly vừa cười thanh khách nói, thật hâm mộ nha, bao năm ta làm tiểu sư muội chỉ biết chạy phía sau các sư huynh, lúc nào cũng sợ các sư huynh vứt bỏ ta, đâu có được dỗ dành cưng nựng như người nào đó. Người Vô Nhai Tông thật thú vị, có một diễn tinh cộng thêm vài tên khờ khạo, đoạn đường này nhờ vậy cũng bớt buồn tẻ. Diễn tinh, kẻ thích diễn, thích giả bộ. Khương Tự, xin tự vuốt lương tâm của cô mà đừng nói nữa đi. Hoa Liễm Diễm ngoài cười trong không cười, làm như mắt nàng ta mù không bằng, cô nàng này đã bắt cóc người thừa kế thế gia xuất sắc nhất tiên môn Cửu Châu, đến ám chủ vĩnh ám địa cũng không tha đấy nhé. Giờ có ai không biết hậu trường của cô nàng cứng nhất? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 529, xuống. Về sau các sư huynh sẽ dỗ muội. Nguyệt Ly nhớ đến Tiểu A Tứ luôn theo sau Lan Tấn khi vừa mới lên núi Thanh Vụ mà có chút đau lòng. Mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, đây vẫn là Nguyệt Ly không dính bụi trần, lạnh nhạt thanh cao trong lời đồn sao. Thật xin lỗi, trái tim bị đông cứng rồi. Vạn Giảo bị tức cũng suýt nửa nôn ra một nguồn máu lớn, giết người đâm tim mà, thật quá đáng, sao con nhỏ kia có thể để thiếu chủ Nguyệt phủ dỗ mình như thế? Khương Tự chỉ nói đùa mà lại thấy đại sư huynh coi là thật, cong mắt cười nói đùa thôi, mùi ấy à, thích dỗ các sư huynh nhất. Sắc mặt Vạn Giảo xanh mét, cả người chẳng khác gì đóa hoa trắng nhỏ bị tàn phá trong gió bão, tức tối đến nỗi không thốt được một câu thành lời. Đây chắc chắn là châm chọc ả. Hoa Liễm Diễm giữ chặt eo, ai da một tiếng, suýt nữa cười ra cơ bụng luôn, sức chiến đấu này của Khương Tự thật khiến nàng ta phải đánh giá lại. Cô xạ cũng cong cong khóe môi, đột nhiên thấy bản thân thua không oan chút nào, mấy năm nay mình chỉ biết tu luyện, biết cố gắng duy trì thanh danh thần nữ nên chẳng khác gì bị che mắt, đã bỏ qua quá nhiều thứ. Không giống với Khương Tự phải trải qua hiểm cảnh sống chết, cùng mấy người Nguyệt Ly bước qua khoảng thời gian khắc cốt ghi tâm. Tình nghĩa cả một chặng đường dài như vậy không phải ai cũng có thể dễ dàng chen vào được. Trước kia nàng ấy cảm thấy Khương Tự là một người bị cưng chiều, sau này tiếp xúc vài lần mới phát hiện ra mấy người kia chiều Khương Tự cũng bởi vì Khương Tự thực chất luôn cưng chiều các sư huynh. Nàng ấy đã sớm thua thảm hại, tới đây cũng vì muốn tự nhắc nhở bản thân đừng có rơi vào trong tình chướng, về sau nàng ấy chỉ có đạo của mình. Sát khí ở đây quá đậm đặc, khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm không lường trước. Vì tránh cho mọi người tiêu hao hết linh lực, mất đi sức chiến đấu, chúng ta sẽ chia tổ để duy trì phòng hộ, cứ hai người một tổ, sau hai canh giờ lại thay ca. Nguyệt Ly thấy sát khí càng ngày càng mạnh, giọng điệu nghiêm túc hơn vài phần. Mọi người vội vàng gật đầu, như thế tốt nhất, hai người lập thành một tổ xây dựng vòng phòng hộ, những người còn lại thì nghỉ ngơi. Một khi có tình huống bất ngờ xảy ra sẽ kịp thời khắc ứng phó được. Cuối cùng Khương Tự với cô xạ thành một tổ. Vạn Giảo và Hoa Liễm Diễm chung một tổ, Nguyệt Ly cùng tổ với mấy người Vô Nhai Tông, phân chia như vậy sẽ để lại một người mình tín nhiệm nhất coi như bảo vệ lẫn nhau. Khương Tự và cô xạ dẫn đầu mở vòng phòng hộ, một người đi đằng trước thúc giục Vô Tự Thiên Thư, người còn lại đi đằng sau khởi động Lạc Hoa Đăng. Ngay lập tức ánh sáng vàng đất và màu xanh nhạt của đèn bao phủ mọi người. Người của Vô Nhai Tông thấy sát khí đều bị chắn ở bên ngoài, thoải mái đến lỗ chân lông khắp cả người đều thả lỏng. Sau đó tất cả đều kinh ngạc vô cùng, đến giờ họ mới ý thức được tu vi của Khương Tự và cô xạ tối thiểu phải bát cảnh đỉnh, khoảng cách với cửu cảnh chỉ thiếu một bước. Tứ Kiệt và Vạn Giảo của Vô Nhai Tông tuy đều có tu vi bát cảnh nhưng chỉ chênh lệch một cảnh giới nhỏ cũng là khác biệt như trời với đất. Giờ phút này đến diễn tinh như Vạn Giảo trước mặt người có thực lực tuyệt đối cũng phải lặng lẽ thu liễm lại một chút. Mọi người gian nan đi dọc theo con đường hẹp quanh co trên vách đá suốt 7 ngày. Mãi đến khi sát khí đằng trước càng ngày càng đậm, trong sát khí màu đen ẩn hẳn mang theo màu máu thì con đường hẹp trên vách đá với đến điểm cuối cùng, sắc mặt mọi người ngay lập tức khó coi hơn vài phần. Làm sao bây giờ, phía trước không có đường. Hoa Liễm Diễm nhìn vực sâu duỗi tay không thấy năm ngón tay này, cắn răng hỏi, cứ tìm như vậy thì phải tìm đến ngày tháng năm nào. Khương Tự lưu lại ký hiệu trên vách đá cho mặt khí, đồng thời nhắm mắt cảm ứng phạm vi vực sâu vĩnh ám. Sau đó mới nói, tìm đường đi, chỉ cần chúng ta tới gần Ấn Cửu Châu sẽ có thể cảm nhận được quy áp thần khí. Đây cũng là lý do vì sao phải chia thành ba đội ngũ khác nhau để cùng đi tìm. Bọn nàng muốn đi một vòng vạn dặm trong vực sâu vĩnh ám để xác định vị trí của Ấn Cửu Châu. Khương Tự trợn mắt, đột nhiên cảm thấy trước đó mình chặt đứt xiềng xích màu máu của cấm thuật cộng sinh có hơi đáng tiếc, nếu chưa chặt đứt thì nàng đã có thể cảm ứng được vị trí của Cố Kỳ Châu. Nàng có dự cảm Cố Kỳ Châu chưa chết, trí rất có khả năng gã ta và nơi bọn nàng đang muốn tìm liên quan với nhau. Xuống đáy vực. Nguyệt Ly nhìn đáy vực sâu này sâu không lường được, ánh mắt hơi tối lại, thanh lãnh nói, dưới đáy vực tất có đường. Mọi người hơi kinh hãi. Tứ Kiệt Vô Nhai Tông kinh ngạc nói, cấp bậc sát khí dưới đáy vực chắc chắn sẽ vượt qua cấp 10, chúng ta có thể xuống được đó sao? Cô xạ lạnh lùng nói. Nếu dễ cũng không cần chúng ta phải đi. Xuống. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 530, không có sát khí. Cô xạ nói xong, lấy ra một chiếc gân mãng xà màu đen quấn quanh bên hông, một đầu khác đưa cho Hoa Liễm Diễm, đây là gân của dị thú hắc mãng cấp 8, không gì chặn được, có thể chống đỡ được sự ăn mòn của sát khí. Nếu mấy người sợ thì cứ cột chung vào với ta, sau đó trực tiếp xuống đáy vực. Hoa Liễm Diễm vội vàng cột vào bên hông mình, mấy người Vô Nhai Tông cũng lanh lẹ cột gân hắc mãng quanh eo, sau đó mới nhìn qua Khương Tự, cô và Nguyệt Thiếu Chủ có buộc không? Nguyệt Ly lạnh nhạt lắc đầu, ta và A Tứ cản phía sau, sẽ tự xuống, các người đi trước đi. Chúng ta xuống trước vậy, gặp lại dưới đáy vực. Cô xạ điều khiển Lạc Hoa Đăng, cả người nhẹ như lông vũ, nương theo trọng lực bay vọt xuống dưới. Những người khác cũng lần lượt đi theo sau. Khương Tự nhìn về phía Nguyệt Ly, trước đó nàng thúc giục Vô Tự Thiên Thư tiêu hao lượng hồn lực vô cùng nhỏ nên mấy ngày nay trạng thái của nàng vẫn luôn bảo trì khá tốt. Trái lại đại sư huynh phải hao phí linh lực giải trừ phong ấn, lại dưới tình huống đạo căn chưa chữa lành không ngừng tiêu hao linh lực, bây giờ sắc mặt đã có chút tái nhợt. Đại sư huynh, chúng ta cũng đi xuống đi. Nguyệt Ly cười nhẹ với nàng, đừng sợ, tới đáy vực rồi, huynh sẽ trồng không gian Nguyệt Quế. Khương Tự gật đầu, con mắt cười đáp, vậy muội mang đại sư huynh bay xuống nhé. Khương Tự vừa nói xong đã lập tức thúc giục Vô Tự Thiên Thư, đồng thời ôm lấy eo Nguyệt Ly. Mang chàng trực tiếp bay xuống đáy vực. Tốc độ của hai người cực nhanh, chẳng bao lâu đã thấy bóng dáng không ngừng vọt xuống dưới của mấy người cô xạ. Càng xuống phía dưới uy áp của sát khí càng nặng. Khương Tự cũng không biết đã bay bao lâu, mãi tới khi ánh sáng vàng đất nhàn nhạt của Vô Tự Thiên Thư không ngừng thu hẹp lại, mấy người cô xạ cũng không thể ngăn cản được uy áp sát khí được nữa, sắc mặt trắng bệch dựa vào vách đá, tiếng thoái lưỡng nan. Không được, Khương Tự. Bọn ta không thể đi xuống được nữa. Sát khí quá mạnh. Mấy người cô xạ chẳng khác gì dơi bám vào vách đá, hướng về phía Khương Tự lắc lắc đầu. Nguyệt Ly thấy vậy, đồng tử màu vàng hơi nhạt đi, thi triển từng đạo thuật, ngay tức khắc Nguyệt Hoa nhàn nhạt biến mất trong màn sát khí màu đen. Mấy phút sau, sát khí trong vực sâu như gặp phải khắc tinh gì đó, lập tức tản ra, một con thú Nguyệt Quang nhất giác trắng như tuyết từ trong hư không bước tới. Chỉ chớp mắt đã đến trước mặt mọi người. Nguyệt Ly ôm lấy eo Khương Tự, đặt nàng ngồi lên lưng thú một sừng rồi mới quay lại nói với đám người cô xạ, bọn ta mở đường, các người cố gắng theo kịp. Đám người Vạn Dảo ngơ ngác, thú một sừng trong truyền thuyết. Thú Nguyệt Quang nhất giác cứ thế đi thẳng xuống vực sâu, nơi nào bước tới sẽ ngay lập tức xua tan sát khí nồng đậm tạo ra một khoảng trống nho nhỏ. Mấy người cô xạ hít sâu một hơi. Thừa dịp sát khí bị tản ra chưa kịp tụ lại vội vàng đuổi theo. Đoàn người đi theo thú Nguyệt Quang nhất giác từng bước gian nan xuống đáy vực. Chờ tới khi thấy rõ tình huống ở đây, đồng tử của mọi người hơi co lại. Thú Nguyệt Quang nhất giác dừng ở đáy vực, trước sừng thú tản mát ra Nguyệt Hoa nhàn nhạt chiếu sáng làm xua tan bóng tối xung quanh. Lúc này mọi người mới nhận ra bên dưới đáy vực toàn là những hòn đá màu đen lởm chởm, hình thù kỳ lạ cùng với thực vật cũng màu đen. Những hòn đá hình thù kỳ lạ màu đen kia có những chiếc gai nhọn như sừng thú hướng thẳng lên không trung. Người Vô Nhai Tông hít hà một hơi, những hòn đá kỳ lạ màu đen này trông thật quỷ dị. Mọi người vì vậy càng cẩn thận, từ từ cởi bỏ gân hắc mãng trên người, tìm chỗ có thể đứng. Vạn Dảo chua lè nhìn chằm chằm thú Nguyệt Quang nhất giác, nghe đồn loại thánh thú như vậy chỉ có thánh nhân mới tiếp cận được, không ngờ Khương Tự kia cũng có thể cưỡi. Ớ, đáy vực không có sát khí. Khương Tự phát hiện Vô Tự Thiên Thư đột nhiên đóng lại, nàng đang muốn nhảy từ trên lưng thú một sừng xuống thì cánh tay lớn bên hông bỗng thu lực, kéo nàng ngồi lại. Khương Tự chỉ cảm thấy chỗ bên hông bị chàng chạm vào như phải bỏng, mùi hương thanh mát của hoa nguyệt quế trộn với mùi cây tùng cứ quanh quẩn nơi chóp mũi, tức khắc hơi ngơ ngẩn. Để huynh đi xem. Nguyệt Ly thanh lãnh mở miệng, tầm mắt dừng trên những hòn đá quái lạ lởm chởm kia. Tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng nhảy xuống từ trên lưng thú ngục sừng, đi ra khỏi khoảng sáng thú ngục sừng tạo ra mới phát hiện quả nhiên không cảm ứng được sát khí tồn tại. Không có sát khí, thật sự không có sát khí. Người Vô Nhai Tông sung sướng vô cùng khóc thành tiếng. Cô xạ và Hoa Liễm Diễm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, một lần xuống vực này đã khiến họ phải tiêu hao phân nửa linh lực, nếu đáy vực còn chứa sát khí mạnh hơn nữa thì kể cả có dựa vào thú ngục sừng của Nguyệt Ly cũng chẳng chịu nổi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 531, mơ ước sắc đẹp. Thật kỳ quái, sao lúc chúng ta xuống dưới sát khí nồng đậm đến mức có thể đánh tan xương cốt mà ở đây lại không thấy gì nữa? Vạn Dạo cắn môi hỏi. Sát khí này cuối cùng sinh ra từ đâu thế? Sát khí ở Vĩnh Ám Địa nghe nói đã tồn tại mười mấy vạn năm, ai cũng không biết hình thành như thế nào cả. Đáy vực sao còn có thực vật màu đen? Người Vô Nhai Tông nhỏ giọng nghị luận. Mọi người ai nấy đều cẩn thận tra xét tỉ mỉ đáy vực một lượt. Khương Tự sờ sờ thú một rừng mới phát hiện nhóc thú Kỳ Lân cũng chạy ra khỏi động phủ, thân thú nho nhỏ ôm lấy sừng của thú một sừng, đôi mắt đen nhánh mở to đầy hưng phấn nhìn vực sâu vạn trượng đã không còn sát khí. Ngay lập tức gương mặt nàng hơi nóng lên, nàng đã tu hú chiếm tổ ngồi ké thú một sừng của đại sư huynh, bây giờ đến cả linh thú của mình cũng chạy ra chiếm hời. Kỳ cục, thật quá kỳ cục. Khương Tự nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi lưng thú một sừng. Nguyệt Ly đang ở bên kia xem xét những hòn đá hình thù kỳ quái. Nàng thử dẫm chân lên những hòn đá lạ này, ướng hỏi, đại sư huynh, đám hòn đá hình thù kỳ quái này có gì kỳ quặc ạ? Ánh mắt Nguyệt Ly hơi tối lại, thu hồi linh lực thăm dò lại, nhẹ đáp, tạm thời chưa phát hiện ra gì cả, chúng ta đi dọc về phía trước thử tìm xem có chỗ nào bằng phẳng không để nghỉ ngơi một đêm đã. Mọi người thi nhau gật đầu đồng tình, kích động muốn phát điên, nếu như không thể nghỉ ngơi thì vực sâu Vĩnh Ám quả thực không phải chỗ cho người đến. Do đáy vực khó đi nên mọi người đều lấy vật chiếu sáng ra, cẩn thận dẫm từng bước lên những hòn đá hình thù kỳ quái màu đen hướng về phía trước. Khương Tự thấy ánh sáng quanh thân thú một sừng đã dần thu lại, quần sáng chung quanh ảm đạm đi, vội vàng lấy chiếc đèn thỏ con của mình ra, cười nói, hên là lúc nào muội cũng mang theo đèn thỏ con. Nguyệt Ly lấy đèn thỏ con ra, bàn tay to nắm lấy tay nhỏ của nàng, khuôn mặt thanh tuấn như tiên, nhẹ giọng đồng tình, ừ, đi theo huynh. À, Khương Tự bị chàng nắm lấy tay chỉ cảm thấy tay của đại sư huynh dù hơi lạnh nhưng lại rất có lực, đầu ngón tay hình như có dính chút mùi hoa nguyệt quế, mê người vô cùng, nàng có cảm giác như được bảo vệ. Rõ ràng bây giờ tu vi của đại sư huynh còn không bằng nàng, thậm chí còn phải dựa vào ngưng châu nàng tinh luyện để giữ mạng kia mà. Giái tai Khương Tự phơi nóng lên, dân phong cửu châu phóng khoáng vô cùng, song tu là chuyện bình thường, không giống với phàm giới mỗi một lời nói ra phải mang theo lễ nghĩa, vì vậy tu sĩ dắt tay nhau hẳn cũng rất bình thường nhỉ. Khương Tự quay đầu lại nhìn thoáng qua Hoa Liễm Diễm và Vạn Dạo đi phía sau, hai người họ có tu vi kém nhất ở đây, giờ phút này đã mệt đến mức nhan sắc thảm đạm, được Tứ Kiệt Vô Nhai Tông nâng mới đi tiếp nổi. Chỉ có cô xạ với tu vi cao nhất mới có thể cao lãnh bước từng bước tự đi. Lông mi Nguyệt Ly hơi rũ xuống, mắt nhìn về phía nàng, có gì không ổn sao? Khương Tự vội vàng nâng mắt nhìn lên, cười đáp, không, không có. Bút vẽ nhỏ từ động phủ vèo một cái xuất hiện, cười gian, A Tứ, tim cô đập nhanh hơn kìa. Khương Tự, mệt. Bút vẽ nhỏ, à, ta còn tưởng rằng cô mơ ước sắc đẹp đại sư huynh của cô cơ. Khương Tự. Cũng không biết đã đi bao lâu, Khương Tự có cảm giác mồ hôi ra đầy người, cuối cùng mới phát hiện ra phía trước có một sơn động. Có sơn động. Ừ, Nguyệt Ly gật đầu, do thiên nhiên tạo nên, huynh vào xem sao. Nguyệt Ly mang theo thú một sừng vào sơn động, rất nhanh đã quay ra, chúng ta nghỉ ngơi tại đây một đêm, ngày mai lại xuất phát. Mọi người vui mừng không xiết, lần lượt bước vào trong sơn động, tìm chỗ thoải mái bắt đầu nghỉ ngơi, sau đó lấy linh quả. Linh đang bổ sung thể lực, linh lực. Nguyệt Ly cắt một ít thực vật màu đen thân thảo bên ngoài mang về, đốt cháy tạo thành một đống lửa, nhìn qua mới thấy khuôn mặt nhỏ của A Tứ chẳng khác gì bé mèo hoa, ánh mắt chàng hơi mềm mại, lấy khăn lụa ra nhẹ lau mặt cho nàng. Khương Tự ngẩng mặt lên, thò mặt lại gần hơn, cười khanh khách hỏi, bẩn lắm à? Nếu bẩn quá thì để muội đi tắm một cái. Nguyệt Ly nhìn khuôn mặt nhỏ tinh xảo của nàng. Thật ra cũng không bẩn lắm nên chỉ xoa xoa một chút rồi thu tay lại. Chàng búng tay trồng không gian nguyệt quế, ngay lập tức cây nguyệt quế đẹp vô cùng lấp lánh sáng lên, tự hình thành một giới, ngăn cách toàn bộ tầm mắt bên ngoài. Muội nghỉ ngơi một lúc đi, huynh ra ngoài canh cho. Ánh mắt Nguyệt Ly hơi tối lại. Chàng biết nàng yêu sạch vô cùng, lại giữ thói quen nơi phàm giới nên dù dùng thuật thanh khiết nhưng vẫn thích tắm rửa trong linh tuyền hơn. Khương Tự nhìn không gian nguyệt quế xinh đẹp vô cùng, vội vàng gật đầu đầy sung sướng, vâng. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 532, vết thương nhỏ. Nguyệt Ly đi ra khỏi không gian Nguyệt Quế, ngồi xếp bằng bên ngoài nhắm mắt thanh tu. Vạn Giảo nhìn cây hoa Nguyệt Quế lập loè Nguyệt Hoa trong một góc của huyệt động, lại nhìn tu sĩ Tuấn Tiếu thanh lãnh xuất trần canh giữ bên ngoài, thấy bộ dạng chàng lạnh nhạt người sống chớ lại gần, ghen tị nói, ta cũng muốn tắm rửa. Đi mấy ngày rồi, bẩn muốn chết. Tứ Kiệt Vô Nhai Tông buồn bực hỏi lại, sư muội, không phải muội ngày ngày đều dùng thuật thanh khiết sao? Không bẩn đâu. Tu sĩ họ học người phàm tắm rửa làm gì? Vốn dĩ đã tôi thể vài thập niên, trong cơ thể không còn tạp chất nữa, ngày thường chỉ cần dùng thuật thanh khiết đã vô cùng sạch sẽ đấy thôi. Hơn nữa chuyến này họ mang theo rất nhiều đồ nhưng chỉ thiếu mỗi pháp khí kiến trúc, cũng chẳng mang theo linh tuyền tùy thân. Giờ phút này nhìn thấy cây Nguyệt Quế của Nguyệt Phủ, Tứ Kiệt Vô Nhai Tông cũng âm thầm chắc lưỡi, cuộc sống của Nguyệt Phủ cũng quá xa hoa lãng phí mà, ở chỗ như thế này cũng tiêu hao linh lực trồng không gian Nguyệt Quế, thật quá mức lãng phí, không chỉ xa hoa lãng phí mà còn ngu ngốc nữa. Hoa Liễm Diễm nghe vậy bật cười thành tiếng, cùng ai so không so, lại cố tình muốn so với Nguyệt Ly, có đến 10 cái Vô Nhai Tông cũng kém một Nguyệt Phủ, cả đường này nàng ta hâm mộ chán rồi. Khương Tự rất nhanh đã tắm gội, thay sang quần áo sạch sẽ, bước ra ngoài. Do đang ở trong vực sâu vĩnh ám tối mù nên nàng cố tình đổi sang bộ trang phục màu trắng bắt mắt, eo nhỏ mềm như liễu, dáng người thước tha, tóc đen vẫn lên đơn giản, xinh xắn động lòng người không nói hết thành lời. Sư huynh, huynh mau thu cây Nguyệt Quế về đi, chúng ta ăn cơm chiều nào. Khương Tự dùng linh thảo trong động phủ huyễn hóa ra thành một chiếc bàn bằng dây leo màu xanh lục. Sau đó mới lấy ra một bàn đầy linh quả, linh lộ, linh khuẩn và bàn đào. Ngay lập tức mùi hương bay ra bốn phía. Được. Nguyệt Ly thấy nàng tươi cười sáng lạng, lập tức cảm thấy vực sâu đầy sát khí này không còn áp lực nữa. Chàng ngồi trên chiếc đệm hương bồ, duỗi tay cầm lấy một quả bàn đào. Tiên tử Liễm Diễm, linh quả này cho các cô để bổ sung thể lực với linh lực. Khương Tự lấy một rổ linh quả đưa sang cho Hoa Liễm Diễm, có điều linh khuẩn. Bàn đào và một số loại khác sẽ không cho, những thứ này phải để dành cho đại sư huynh ngày ngày bồi bổ cơ thể. Cảm ơn. Hoa Liễm Diễm đã từng được ăn linh quả của Khương Tự, những linh quả đó đều là linh quả bát phẩm khó tìm ở Cửu Châu, hương vị thơm ngon, mọng nước lại còn ẩn chứa linh lực nồng đậm. Hoa Liễm Diễm phân chia linh quả trong rổ cho mọi người. Tu sĩ Vô Nhai Tông thấy được chia linh quả bát phẩm, vui sướng tận trời đón lấy, thi nhau nói lời cảm ơn. Xa hoa lãng phí thì cứ xa hoa lãng phí đi, ngu ngốc cũng có cái hay của ngu ngốc, dù sao họ cũng được thơm lây. Mọi người ăn linh quả, uống linh lộ xong liền bắt đầu đã tọa nhập định, khôi phục nguyên khí. Khương Tự tu hồn lực, buổi tối hiếm khi đã tọa, bình thường luôn đi ngủ, bây giờ đã qua 7 ngày 7 đêm không ngủ nên giờ đã dựa vào vách tường huyệt động ngủ mất. Nguyệt Ly thấy bộ dạng nàng ngủ rất đáng yêu, không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng kéo nàng gối đầu xuống đầu gối mình. Ống tay áo to rộng bằng tơ lụa che khuất khuôn mặt nhỏ của nàng, để nàng cứ thế dựa vào người mình ngủ. Lửa trại màu đen đốt suốt cả một đêm rồi mới dần dần tắt. Một đạo sát khí xông thẳng tận trời hướng về phía huyệt động. Mấy người Khương Tự ngay lập tức bừng tỉnh, mở to mắt nhìn mới phát hiện người kia là mặt khí đã biến mất nhiều ngày. Trên khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị của thiếu niên vẫn còn mang theo một vết thương, đồng tử màu trà mở ra khiến người ta phải hãi hùng khiếp vía. Ta tìm được đàn tế màu đen rồi, các người đi theo ta. Giọng mặt khí mơ hồ không rõ, tầm mắt thẳng tắp nhìn về phía A Tứ trước đó gối đầu trên đầu gối Nguyệt Ly ngủ. 7 ngày không gặp, A Tứ và Nguyệt Ly có phải đã quá thân mật không? Tâm tình thiếu niên rối loạn, cảm thấy vết thương trên mặt ẩn ẩn đau đớn hơn. Mọi người chấn động, người này biến mất 7 ngày không ngờ lại đi tìm đàn tế màu đen. Hơn nữa còn tìm thấy rồi. Khương Tự thấy y đến. Vội vàng đứng dậy, vui mừng chào hỏi, nhị sư huynh, cuối cùng huynh cũng tới. Mặt khí gật đầu, đối diện trực tiếp với đôi mắt sâu thẳm như mực của Nguyệt Ly, đột nhiên vui một tiếng. Nhị sư huynh, huynh bị thương sao? Khương Tự nhìn miệng vết thương trên mặt y, vội vội vàng vàng lấy thuốc. Vết thương nhỏ thôi. Giọng mặt khí khàn khàn, thấy bộ dạng khẩn trương của nàng, đôi mắt tức khắc hơi sáng lên. Từ lúc bị Vương Thành Đông Đô kia làm bị thương, y đã cố tình để lại vết thương dễ thấy nhất trên mặt không chữa, mấy ngày nay miệng vết thương dần thâm lại, nếu muốn trị liệu cần phải một thời gian mới khỏi hẳn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 533, người giúp phá kết giới. Đều sắp phá tướng còn nói vết thương nhỏ. Đôi mắt đen nhánh của Khương Tự mờ mịt đi vài phần, vội vàng làm tan ngưng châu bát phẩm trong lòng bàn tay, đắp lên mặt y. Cuối cùng trên gương mặt tuấn mỹ trắng nõn yêu dị đột nhiên nhiều thêm một miệng vết thương xanh tím, nàng tức khắc bật cười trêu, còn khá đẹp đó. Nguyệt Ly nhận ra miệng vết thương trên mặt bên kia rõ ràng là vết thương cũ, lại thấy A Tứ cố tình cẩn thận thoa thuốc cho y, hai người đứng chung một chỗ chẳng khác gì thiếu nam thiếu nữ thanh mai trúc mã trong thoại bản, ánh mắt lập tức dần ảm đạm, hơi thở quanh thân cũng lạnh đi vài phần. Khương Tự kiểm tra miệng vết thương cho mặt khí xong, lại lấy ra vài bình ngưng châu bát phẩm đưa qua, dặn y mỗi ngày phải uống một viên. Người Vô Nhai Tông thấy thế suýt nữa muốn phát điên. Trước đó nàng kia hóa lỏng ngưng châu đã khiến dược lực và linh lực ngay lập tức ngập tràn toàn bộ huyệt động, mới hít vào một hơi thôi cũng thấy tinh thần sảng khoái, mệt mỏi bay biến hết, ngưng châu bát phẩm chất lượng tốt như vậy mà lại bị nàng kia tặng cho người khác coi như kẹo mà ăn. Đan dược bát phẩm rất khó luyện chế, sao có thể coi như kẹo viên mà ăn được? Vạn Giảo nhỏ giọng nói thầm, đan dược này ở Vô Nhai Tông thậm chí còn có thể xếp vào trân quý trong tàng bảo các. Đó là ngưng châu bát phẩm Khương Tự tự tinh luyện. Hoa Liễm Diễm vỗ bả vai ả, đôi mắt quyến rũ cong lên, cười nói, đi thôi, Vạn sư tỷ. Vạn Giảo hơi ngơ ngẩn, không dám tin nhìn về phía Khương Tự. Tứ Kiệt Vô Nhai Tông cũng hơi kinh ngạc, vốn còn cho rằng ngưng châu được dược chủ úy hành tinh luyện, sau đó cho Khương Tự, không ngờ nàng kia thế mà có thể tự mình tinh luyện. Khương Tự thành danh quá nhanh, bên người lúc nào cũng có mấy người thừa kế tiên môn như Nguyệt Ly, Lan Tấn nên họ vẫn luôn cho rằng Khương Tự dính ánh sáng của chính vị sư huynh. Bây giờ xem ra hình như không phải vậy. Khoảng cách từ nơi này đến đàn tế màu đen phải đi mất mấy ngày đường, chúng ta vẫn nên nhanh nhanh lên đường thôi. Mặc Khí thúc giục. Được. Khương Tự vội vàng xoay người thu dọn mới phát hiện đại sư huynh đã làm thỏa đáng hết. Chàng nhặt áo choàng rơi trên mặt đất lên, không nói một lời, khoác lên người cho nàng. Đại sư huynh. Để muội tự làm. Khương Tự cong mắt cười nói. Động tác trên tay Nguyệt Ly không dừng lại, cúi đầu khoác áo choàng cho nàng, giọng vẫn trong trẻo, nơi đây luôn âm u ẩm ướt, sát khí hóa thành sương mù, cẩn thận đừng để bị lạnh. Đồng tử màu trà của Mặc Khí nhàn nhạt liếc qua, mắt híp lại, biểu tình cao thâm khó đoán. Cô xạ thấy thế hít sâu, lạnh lùng hỏi, ám chủ đại nhân, xin hỏi ngài gặp được đàn tế màu đen ở đâu? Có biết hành tung của Ấn Cửu Châu không? Mặc Khí dựa vào cửa động, thân hình thiếu niên mảnh khảnh như cây tùng đứng ẩn nửa người trong bóng tối, y làm như không nghe thấy, cũng chẳng phản ứng. Hoa Liễm Diễm bật cười, lên tiếng giảng hòa, cô xạ, chúng ta cứ đi theo ám chủ là được. Theo nàng thấy, trong đoàn người này chỉ có cô xạ nghiêm túc làm chuyện chính, đến đây tìm Ẩn Cửu Châu, những người khác đều tới chơi. Hỗn loạn, một tràng diện thật hỗn loạn. Cô xạ cạn lời, lạnh mặt không thèm nói chuyện. Đoàn người thu dọn xong, bước từng bước theo Mặc Khí hướng về phía đông. Nhị sư huynh, huynh còn chưa nói với muội chuyện mấy ngày nay, 7 ngày qua huynh đều ở vực sâu vĩnh ám sao. Khương Tự đi theo phía sau Mặc Khí, dọc theo bước chân y dẫm lên những hòn đá hình thù kỳ quái, miệng hỏi. Mặc Khí gật đầu, lấy bích ngưng châu chiếu sáng ra, khàn khàn nói. Sau khi huynh đánh lạc hướng Vương Thành Đông Đô và thập nhị huyết sát thì trực tiếp đi vào vực sâu vĩnh ám tìm đàn tế màu đen. Huynh đã từng sống ở vực sâu vĩnh ám mấy năm nên không sợ sát khí ở đây. Hơn nữa trước đó đã tiến vào niên đại của thời phong khởi nên cũng biết được đại khái chỗ đặt đàn tế màu đen ở đâu. Có điều cũng tốn mấy ngày mới tìm thấy, sau khi thấy liền tới đây tìm mọi người. Ở chỗ này, mấy người Hoa Liễm Diễm tặc lưỡi, không hổ là ám chủ. Đến nơi quỷ quái như đây mà cũng có thể sống được, bảo sao năm đó y có thể rút kiếm phần thiên trong vực sâu ra rồi từ một thiếu niên không chút tiếng tăm gì lắc mình biến thành ám chủ. Nhị sư huynh, huynh không thấy kiếm phần thiên sao? Khương Tự hơi kinh ngạc. Ánh mắt Mặc Khí u ám, chưa thấy, chỗ kia rất kỳ quái, còn khác biệt rất lớn với 8.000 năm trước, dấu vết huynh lưu lại không chỉ biến mất mà còn có dấu hiệu cho thấy đã từng có người ở đó. Không chỉ có thế. y còn đi một chuyến đến chỗ giam cầm Cố Kỳ Châu, không ngờ phát hiện ra kết giới nơi ấy đã bị tổn hại, chỉ còn sót lại vết máu đã khô và mảnh vụn quần áo, không thấy xương cốt. Cố Kỳ Châu đã bị y phong bế tu vi, chặn ngũ cảm, chắc chắn không có khả năng phá được kết giới. Như vậy chỉ có duy nhất một khả năng, đó chính là có người giúp gã ta phá kết giới. Ngũ cảm gồm thính giác, vị giác, khứu giác, thị giác và xúc giác. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 534, xuống động. Mặc Khí nghĩ tới 8.000 năm trước, thời Phong Khởi bị xuyên tim mà chết, đóng đinh trên vách đá 10 năm, nội tâm bỗng xuất hiện dự cảm không hay. Bây giờ Kiếm Phần Thiên đã biến mất, không thèm nghe y triệu hoán, rất có thể đã chọn chủ khác. Chẳng lẽ chuyện 8.000 năm trước lại muốn tái diễn lần nữa? Khương Tự cắn môi, tâm tình đột nhiên nặng nề hơn vài phần. Mọi người nghe mà kinh hãi, họ có tu vi bát cảnh hậu kỳ, phải dựa vào thú nguyệt quan nhất giác mới có thể xuống đáy vực, Mặc Khí có tu vi cửu cảnh, trên đời cũng không có một con thánh thú khác, ở Vĩnh Ám Địa cũng không có cửu cảnh thứ hai, vậy cuối cùng người nào có thể sống ở dưới vực sâu Vĩnh Ám? Mấy người Vô Nhai Tông và Vạn Giảo nghe được vừa kinh vừa